Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1904, ba mặt cờ xí, đang ở bắc khu cấm bế đảo cùng tây khu giáo học khu bùng nổ lúc chiến tranh, ngồi ở đông khu núi hình cái vòng nóc Ngô Tĩnh đã điều dưỡng xong, tuy bị chém eo vị trí, như cũ mơ hồ đau, nhưng có thần su phối hợp thanh liên theo dõi toàn thân trạng thái, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt vì có thể lượng Ngô Tĩnh, một loại thương thế cũng sẽ không lưu lại hậu di chứng, coi như thể năng bị ép khô, chỉ muốn cấp cho nhất định tu dưỡng thời gian. Là có thể khôi phục lại cơ hồ trạng thái hoàn mỹ, trừ phi trong cơ thể hỗn độn thanh liên bị thương tổn đến, hoặc là chân phủ bị thương nặng, hay hoặc là linh hồn hư hại, dựa vào Ngô Tĩnh cá nhân liền khó khôi phục, không hổ là thế giới cường giả, hơi không chú ý tiếp theo rơi vào trọng thương. Ngô Tĩnh đứng ở đỉnh núi bưng ngắm nhìn trong trường tình huống, đối với trước mắt bùng nổ ở bắc khu cấm bế đảo nội chiến cạnh tranh, Ngô Tĩnh không một chút nào lo lắng. Ngô Tĩnh cùng Hasta có thể thông qua hoàng sắc văn thư trao đổi. Trước mắt trên đảo tình huống hiểu rõ ràng, Yubi viện trưởng Tâm Phúc mặc dù đến có chuẩn bị, nhưng Hasta có thể khó đối phó, đặc biệt là ở thế giới điện ảnh viện, khai mạc cuối cùng mấy ngày, Hasta vẫn còn ở linh hồn thành tựu trên có đột phá. Ngoài ra, ông Nguyễn Phong cũng đạt tới cấp thấp tà thần, tầng thứ, có thể cung cấp nhất định giúp, phái một vị phó thủ giống như đối kháng Hasta, hay lại là quá khinh thường đến gần đỉnh cấp tà thần A, cấm bế đảo hoàn toàn hóa thành một viên màu vàng đại não. Sly đã giải trừ chung quanh hạn chế, một khi có cơ hội đem lựa chọn rút lui, từ. Đó là, bởi vì đứng ở núi hình cái vòng thượng, Ngô Tĩnh có thể vượt qua khu vực trung ương, nhìn thấy Tây Bộ dâng lên một tòa thật to băng sơn, đế hoa đại học nội bộ nhiệt độ chợt giảm xuống, tuyết trắng mênh mang, thủy băng miễu xuất ra mạnh nhất tư thái sao. Không quá giống là đang ở cùng trấn thủ ở Tây khu NPC chiến đấu. Trước mắt người nhân tạo bị đoàn diệt, thực lực không quá cường NPC đội ngũ chắc đã sa sút, trước mắt tổng cộng chỉ còn lại 3 cây đội ngũ, Yubi thủ hạ đi trước tấn công cấm bế đảo. Nếu như cùng Thủy Băng Miễu giao thủ không phải là điện ảnh nhân vật, như vậy chỉ có thể là Yubi viện trưởng. Ngô Tĩnh nghĩ tới đây lúc, biểu tình đột nhiên thay đổi. Điều này có nghĩa là quái vật học viện không tiếc hết thảy toàn diện tấn công, bọn họ có trung ương cờ xí căn bản không có lưu lại bất kỳ phòng ngự nhân thủ. Dĩ nhiên, cũng có thể Yubi viện trưởng ở cờ xí bốn phía sắp đặt cạm bẫy, có thể ở cảm ứng được cờ xí bị người cướp lấy lúc, chạy tới đầu tiên trở về thủ. Ngô Tĩnh nghiêng đầu nhìn về phía, hấp thu được Kelly giáo thụ tinh huyết, đang ở điều dưỡng trung Trương Hình, cư điện xen vào trên mặt đất, từng vòng huyết khí vây quanh Trương Hình thân thể từ từ đi lên tản mát ra khí tức có thể so với quốc vũ tầng thứ. Trương Hình, ta đi địa phương khác nhìn một chút. Ngươi tạm thời lưu thủ tại chỗ này, nếu như tao gặp cường địch đánh bất ngờ, làm hết sức giữ vững đến ta chạy về mới thôi. Được, Ngô Tĩnh đầu tiên chạy tới khu vực trung tâm. Đúng như dự đoán, xen vào đại thư viện cùng hành chính lầu đang lúc đất trống khu vực, cờ xí không người trông chừng. Ngô Tĩnh đứng ở đại thư viện đỉnh cấp nhìn ra xa tây khu tình huống, phát hiện lại chỉ có Thủy Băng Miễu một người ở gắt gao gượng chống bất quá. Yubi viện trưởng tản mát ra khí, so với theo dự đoán muốn nhỏ một chút, một hạng kế hoạch đang ở Ngô Tĩnh trong đầu từ từ xây dựng thành hình. Hạng nhất có thể hiệu suất cao nhất lấy được tài nguyên tranh đoạt trận đấu thắng lợi kế hoạch. Đầu tiên, Ngô Tĩnh chuẩn bị cướp lấy không người lính gác cờ xí. Phương Hà, chuẩn bị hiệp đồng ta sử dụng tinh thần bí thuật, cũng đừng trúng chiêu. Được, Ngô Tĩnh vừa mới tiếp xúc cờ xí, bốn phía lập tức sáng lên giống như tinh mang như vậy sáng chói ngôi sao ký hiệu. Đang muốn đem Ngô Tĩnh phong ấn ở trong đó lúc, lấy tinh thần bí thuật cưỡng ép xé bốn phía không gian phong tỏa, đường ngắn dời đi mà cách xa cờ xí. Yubi viện trưởng thủ đoạn sao? Một loại không gian năng lực giả căn bản không trốn thoát được. Một khi bị áp chế phong ấn, Yubi viện trưởng liền có đầy đủ thời gian chạy về trấn thủ. Phương Hà có thể nhanh chóng phá dịch trận pháp sao? Có thể Yuga Soto đại nhân trong thư viện ghi lại có loại này ám mang tinh trận, phá dịch thủ đoạn. Ở Phương Hà dưới sự giúp đỡ, ngôi sao ký hiệu từ từ trở nên ảm đạm không ánh sáng. 30S đi qua, Ngô Tĩnh cướp lấy trung ương cờ xí thành công cứ như vậy. Ngô Tĩnh tiểu đội đã khống chế ba đạo cờ xí, dựa theo quy củ, nếu như một cái đội ngũ không có trưởng khống bất kỳ cờ xí, liền bị đào thải, quái vật học viện bị loại bỏ sao? Ngô Tĩnh liền vội vàng lấy vô tướng hỗn độn che thận, phi hành tới trên bầu trời kiểm tra tây khu tình huống không có theo dự đoán đơn giản như vậy, Không hổ là Du Bi viện trưởng, đây Thủy Băng Miểu xuất ra lá bài tẩy cũng không ngăn được thời gian quá dài. Ngu Tĩnh không có lựa chọn lưu thủ tại chỗ, mà là hướng Tây Bộ giáo học khu chạy tới. Trong cơ thể Phương Hà có chút không hiểu, chủ nhân, chúng ta thật vất vả đoạt được trung ương cờ xí, tại sao không lưu lại tới trấn thủ? Ba mặt cờ xí có thể để cho chúng ta tài nguyên nhanh chóng tăng trưởng, chỉ cần có thể phòng thủ không phải có thể vững vàng chiến thắng sao, thế nào thủ? Một khi tấn công bắt khu quái vật lui ra ngoài, cùng Du Bi viện trưởng hội họp. Bọn họ tất cả nhân viên trở lại khu vực trung tâm, bằng ta lực lượng căn bản là không có cách ngăn trở ba cái quái vật đáng sợ chẳng lấy công làm thủ. Trước mắt Thủy Băng Miểu vừa mới chiến bại không lâu, chính là liên hiệp bọn họ đối kháng Du Bi viện trưởng cơ hội tốt. Về phần từ bắc khu lui ra ngoài hai con quái vật, một khi viện trưởng gặp phải vây công, bọn họ tất nhiên cũng sẽ đuổi đến giúp đỡ. Hóa học viện nhất phương, Thủy Băng Miểu sa sút, cũng sẽ phái người đi Tây Bộ tiếp viện. Vì vậy, khu vực trung tâm không cần phái người trấn thủ. Phương Hà phát ra một trận cười ngây ngô, chủ nhân cân nhắc quá chu đáo, ta đầu tương đối đần, căn bản không nghĩ tới. Trước mắt chỉ còn lại ba cây đội ngũ, loại này tiểu quy mô chiến cuộc rất tốt phân tích. Nếu như có thể liên hiệp hóa học viện gia hỏa, trước thời hạn giải quyết hết phiền toái nhất Du Bi viện trưởng, cuộc chiến tranh này là có thể trước thời hạn tuyên bố kết thúc. Tây Bộ giáo học khu, Thủy Băng Miểu bị một cây tinh mang trường thương cố định đang dạy học lầu kiến trúc thượng, khó mà nhúc nhích, bởi vì trong phạm vi trăm thước, không có những người khác, Du Bi viện trưởng đã đoạt được cờ xí bất quá, vừa qua khỏi một phút. Du Bi liền nhận được bị trộm da tin tức, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hơn nữa, đi trước tấn công Bắc Khu Sli cũng truyền tới rút lui tin tức. Tràng này cuộc thi đấu thật đúng là có nhiều chút độ khó, lại có thể giải trừ ta thiết trí ám mang tinh trận. Thủy Băng Miểu, nhanh lên một chút thối lui ra trận đấu đi, nếu không, ta không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi ý thức bị thương nặng, khống chế ngươi tâm trí, để cho ngươi nói ra thối lui ra trận đấu, bốn chữ, đáng ghét. Thủy Băng Miểu không cam lòng cứ như vậy rời đi. Thế giới điện ảnh viện, đôi tay nắm lấy cắm vào bụng tinh mang trường thương, cố nén đau đớn, trước lấy tuyệt đối linh độ đem trường thương đông, sẽ chậm chậm rút ra ngoài thân thể. Thủy Băng Miểu mới vừa từ trời cao hạ xuống, Du Bi viện trưởng liền đến trước người hắn. Nếu Thủy Băng Miểu không chịu khuất phục, Du Bi không thể làm gì khác hơn là chọn lựa thủ đoạn cưỡng chế, chuẩn bị lấy búa chém tới Thủy Băng Miểu tứ chi, sẽ chậm chậm xâm phạm ý thức. Ngay tại búa sắp lạc trong nháy mắt kế tiếp, liên tiếp thực vật trói buộc chặt Du Bi cánh tay, ngăn cản búa xuống phía dưới chém. Thủy Băng Miểu mượn cơ hội một kiếm đâm vào Du Bi viện trưởng tim, lại lấy tuyệt đối linh độ tiến hành phong cố đông, ngưng kết ra băng dược, kéo dài khoảng cách. Ngu Tĩnh, Thủy Băng Miểu vạn vạn không nghĩ tới, thế ngàn cân treo sợi tóc, chính mình lại bị đột nhiên chạy tới Ngu Tĩnh cấp cứu hạ. Chương 1905, liên thủ, Miểu huynh, yêu cầu liên thủ. A Du Bi viện trưởng cũng coi là lần này trong tranh tài mạnh nhất một người, liên thủ cũng rất khó đánh thắng được chứ. Thủy Băng Miểu cũng không phải là không đủ tự tin, Du Bi viện trưởng cảnh giới có thể cao hơn hắn hai cái cấp bậc, hơn nữa cụ bị dị thường năng lực đặc thù, mới vừa rồi hỏa lực mở hết, lại trong vòng thời gian ngắn liền bị đánh bại, tầng thứ thượng sứ cách khó mà vượt qua là một cái nguyên nhân, chủ yếu bởi vì Du Bi viện trưởng năng lực quá mức đặc thù, vạn vật thích ứng, như vậy biến thái kỹ năng có thể miễn dịch Thủy Băng Miểu hết thảy phổ thông băng thuộc tính công kích, chỉ có đạt tới tuyệt đối linh độ cực băng chi lực, phối hợp hoàn mỹ kiếm thuật mới có thể đáp lời tạo thành tổn thương, nhưng là xa xa chưa đủ đem Du Bi đánh bại. Ngu Tĩnh liền vội vàng nói, rất khó, xác thực rất khó, lại nói Du Bi viện trưởng khí tức tương đối kém là chuyện gì xảy ra, bởi vì hắn phân ra 50% ý thức đi giam cầm sử ma đai lần tiền bối. Đang ở hai người nói chuyện với nhau đang lúc, Du Bi dễ dàng tránh thoát thực vật, rút ra xuyên qua lồng ngực băng kiếm, tự hồ không có bị một tia tổn thương, xoay người nhìn về phía hai người, Ngu Tĩnh. Lại một người chạy tới, chẳng lẽ trung tâm cờ xí là bị ngươi chiếm lĩnh? Ta xác thực đi trung tâm xem qua một vòng, không nghĩ tới Chát Lơ hiệu trưởng vào trước là chủ, đã đem trung tâm chiếm cứ. Chát Lơ khó trách, Du Bi bản liền có chút hiếu kỳ, rốt cuộc là ai có thể nhanh chóng phá dịch chính mình lưu lại trận pháp. Những thứ này đến từ Đại Anh quốc cao cấp người nhân tạo, năng lực phân tích kinh người, có lẽ có như vậy bản lĩnh. Đang lúc ấy thì, vốn là quang đảng đế hoa đại học trên bầu trời đột nhiên hạ xuống một viên vẫn thạch, nhắm thẳng vào Du Bi. Đồng thời, ba cái ánh sáng dây nhỏ từ nơi xa bắn tới, quấn vòng quanh Du Bi thân thể. Đang ở Du Bi định chặt đứt dây nhỏ lúc, vẫn thạch đã hạ xuống. Ầm, mấy trong phạm vi trăm thước bao phủ ở tiểu hình vẫn thạch đụng trung. Miểu Miểu a, gặp gỡ Du Bi viện trưởng loại nhân vật này ngươi còn gượng chống cái gì? để trước xuống cờ xí, chạy tới cùng ta hội họp a. Nếu là Du Bi viện trưởng đại khai sát giới, ngươi coi như nguy hiểm. Tay cầm ngũ thải tinh thạch pháp trượng Lăng Vu Na, lơ lửng ở giữa không trung, chung quanh thân thể lơ lửng năm loại nguyên tố căn bản cầu, có nghĩa là Lăng Vu Na có thể hoàn toàn cưỡi năm loại nguyên tố tịnh tiến đi tùy ý tổ hợp, phong, hỏa, thổ, trần thuật phân ly. Lăng Vu Na dùng được Benjamin giáo thụ giỏi ba loại nguyên tố dung hợp kỹ xảo, một đạo yên diệt quang trụ bắn về phía vẫn thạch trung tâm, đồ kinh chỗ vẫn thạch cũng bị trong nháy mắt phân ly. Chỉ tiếc, loại này yên diệt trùng ánh sáng rơi vào Du Bi viện trưởng mặt ngoài thân thể lúc, khoảng chừng cháy xuống một tầng da sau, liền lại vô bất cứ tác dụng gì, thật là đáng sợ thích ứng tính. Ngu Tĩnh lại lần nữa cho ra liên thủ ý kiến, Lăng Vu Na học tỷ, ba người chúng ta liên thủ đi. Một khi giải quyết hết Du Bi viện trưởng còn thừa lại chiến đấu sẽ chậm chậm tiến hành như thế nào? Lăng Vu Na nhìn chằm chằm cách đó không xa Ngu Tĩnh, hơi kinh hãi. Lăng Vu Na thật ra thì cũng chỉ có quốc vũ cấp khác mà thôi, chân phủ, thế giới ma pháp còn cần rót vào càng nhiều ma lực mới có khả năng đột phá, nhưng Ngu Tĩnh thì đã trước vị này trước đệ nhị tịch một bước, đến châu tế tầng thứ, được. Ba người liên thủ đối kháng một vị chỉ có 50% thực lực viện trưởng, phần thắng vẫn có một chút như vậy. Lúc này, người khoác quần áo trắng, tay cầm cự phủ Du Bi viện trưởng từ từ do vẫn thạch đụng hố to chính giữa đi ra, đảo mắt nhìn ba người, không có ngay đầu tiên phát động tấn công. Ba vị đều là đế hoa đại học tương lai đống lương, ta không muốn giết các ngươi, nếu sẽ đối quyết, chúng ta nhất trước định ra một cái có thể minh biện thắng bại mà không hẳn phải chết thương quy củ, như thế nào? Có thể. Ngu Tĩnh liền vội vàng trả lời, tiếp theo trong tỷ thí, một khi giữa chúng ta bất luận kẻ nào gặp phải trọng thương, hoặc là mất năng lực hành động, lập tức chủ động thối lui ra điện ảnh viện, đi. Ngu Tĩnh đáp ứng, Thủy Băng Miểu cùng Lăng Vu Na cũng rối rít đáp ứng. Kế hoạch quyết định lúc, Ngu Tĩnh lập tức thông qua hoàng sắc văn thư truyền âm cho Hasta, để cho cấm bế đảo thượng Hasta nhất định phải sử dụng thủ đoạn phi thường, coi như không giết chết hai con quái vật cũng phải đưa bọn họ bao vây bắt khu, tuyệt không thể để cho bọn họ chạy tới tiếp viện Du Bi viện trưởng. Cuộc chiến đấu này phải có giữ lại, không thể giống như trước đối kháng người nhân tạo như vậy, quá độ đi sâu vào tà thần lĩnh vực. Dù sao Du Bi viện trưởng rất có thể cùng tổng quản lý giả tùy thời giữ liên lạc, một khi ta lớn nhất lá bài tẩy tiết lộ ra ngoài, đến phía sau lên đảo chống lại tổng quản lý giả lúc, cũng sẽ bị trước thời hạn nhằm vào, tỷ số thắng giảm bớt nhiều. Du Bi viện trưởng bởi vì vượt quá tưởng tượng nhục thân thích ứng tính, vạn vật thích ứng, chỉ cần một loại công kích không có thể trong vòng thời gian ngắn đem giết chết, là có thể hoàn toàn miễn dịch, ta phải xuất ra một ít siêu cường thủ đoạn. Ngu Tĩnh ý thức tạm thời trở về chân phủ, đi tới đệ nhị chân phủ, bởi vì cấp bậc khác biệt, cùng với chị em sinh đôi độc nhất vô nhị, quán thể đặc chất, phó nhân cách định đem hóa thành của mình, phải tiến hành linh hồn trên bản chất thay đổi, quá trình này dị thường rất dài. Lão nhị, thử tiến hành 30% đồng bộ chứ. Qua, lão đại. Ngươi mới vừa không lâu mới trải qua một phen đại chiến, thế nào bây giờ lại đụng phải cường địch? Nhân gia thật hâm mộ a, hết lần này tới lần khác lúc này, ta phải lưu trong thân thể tu luyện ô, khóc cái rắm nha, chờ ngươi hoàn toàn đoạt được quán thể, thực lực chúng ta đem nâng cao một bước, đến thời điểm lấy được đi gai đại lục, vé thuyền, phía trên 8 phần 10, chính thành đều thuộc về mạnh nhất tồn tại, tùy ngươi sát đủ, được rồi, ta đem lực lượng lại cho ngươi mượn một chút, thực vật tiếp vào phó nhân cách cảnh truy, cường độ thấp kết hợp, đồng bộ tỷ số 30%, sát ý, phong tỏa. Ngu Tĩnh mở mắt trong nháy mắt, một cổ sát ý lạnh như băng đột nhiên thả ra, đế hoa đại học Tây khu toàn bộ bao phủ tại này cổ trong sát ý, hình ảnh cũng đổi thành hai màu trắng đen, phản phất tất cả mọi người động tác cũng kịch liệt chậm lại, chỉ có Ngu Tĩnh không bị ảnh hưởng, đeo lên diện cụ Ngu Tĩnh, lòng bàn chân lắc một cái, vèo. Trong nháy mắt thiếp thân Du Bi viện trưởng, rất không tồi sát ý. Du Bi viện trưởng nhưng là từ cựu thế giới sống lại nhân, cái dạng gì tình cảnh chưa thấy qua, bực này sát ý có lẽ sẽ đối với những khác nhân hành động sinh ra ảnh hưởng, nhưng đối với Du Bi lại không có bất kỳ tác dụng. Con mắt của Du Bi toàn bộ hành trình phong tỏa Ngu Tĩnh, phân tích động tác. Không chỉ như vậy, Du Bi còn có thể thông qua một loại tinh hệ năng lực có thể trình độ nhất định dự đọc Ngu Tĩnh tiếp theo hành động, cự phủ hướng thẳng đến hướng hơi chút thiên về bên phải hướng chém xuống. Ông, kèm theo một đạo sóng gợn đẩy ra, trải qua cường hóa gia cố đế hoa đại học mặt đất đều bị bổ ra gần trăm thước, chẳng qua là phủ nhận cũng chưa hoàn toàn chém xuống, mà là bị một loại vật cứng cưỡng ép ngăn trở. Do cả viên vàng rồng chúc vẫn thạch chế tạo cự phủ, trước mặt chém ở một mặt màu xám khiên kim loại mặt ngoài, Ngô Tĩnh lấy vô tương hóa hình phối hợp nguyên thần tí xây dựng mà ra phòng ngự mạnh nhất. Phủ nhận chỉ có thể chém vào tấm thuẫn ước ngũ CM, nhưng lại không có thể hoàn toàn bổ ra tấm thuẫn. Yubi đối với lực công kích của chính mình thập phần tự tin, trước mặt chỉ đành phải rút về búa, chủ động cùng Ngô Tĩnh kéo ra một khoảng cách, bởi vì Ngô Tĩnh trên lưng đâm tủa trường thương, để cho Yubi hồi tưởng lại cái gì ngày xưa ngày cũ lúc chiến tranh, Asato kinh khủng công kích, ngươi thần khí này. Lai lịch gì? Về phần vẫn không có thể đuổi theo tiết tấu Lăng Vuna cùng Thủy Băng Miễu cũng là mặt đầy khiếp sợ. Ngô Tĩnh lần đầu tiên xuất thủ, lại ép Yubi viện trưởng chủ động lui về phía sau. Cái này thật là không thể nào hiểu được. Chương 1906, trụ phủ cùng tinh thần bí thuật, 50% ý thức dùng cho phong cố, sử ma đai lần. Hiện hữu 50% ý thức thao túng nhục thân, cũng có cường đại như vậy công kích tính sao. Quả nhiên loại này chân chính trên ý nghĩa, thế giới, cường giả. So với chắc lơ hiệu trưởng cái loại này dựa vào sửa đổi kỹ thuật lại bán thân bất toại nhân cường rất nhiều hơn nữa. Trải qua này mấy lần chiến đấu, ta cảm giác thế giới tầng thứ tương đối rộng hiện lên, thực lực khóa độ khá lớn. Mặc dù, Ngô Tĩnh trước thời hạn biết rõ ra Yubi viện trưởng công kích không cách nào né tránh, mà lựa chọn lấy tấm thuẫn tới đón đỡ phủ nhận trảm kích, nhưng là Ngô Tĩnh cánh tay nhưng ở mơ hồ đau. Loại này có thể trình độ nhất định, biết trước năng lực chiến đấu, cơ bản liền bác bỏ Ngô Tĩnh 90% né tránh có khả năng, thì nhìn Lăng Vuna học tỷ cùng Thủy Băng Miễu có thể làm tới trình độ nào, vô luận như thế nào, phải bắt lần này cơ hội thật tốt, đem Yubi viện trưởng cho đào thải. Kéo dài khoảng cách, Yubi viện trưởng đang chiến đấu hình thức thượng phát sinh rất nhỏ thay đổi, bởi vì Ngô Tĩnh phòng ngự mạnh nhất vị trí giới hạn với tả cánh tay trước. Cự phủ hình thái, mặc dù có thể tạo thành tổn thương to lớn, nhưng lại cần hy sinh nhất định tốc độ, rất khó trúng mục tiêu Ngô Tĩnh khác vị trí, vì vậy cần phải cải biến hình thức chiến đấu. Chui này búa vẫn thạch nguyên liệu đến từ một viên được đặt tên là quán tinh, than co rút sau tạo thành đặc thù vẫn thạch. Quán tinh chủ yếu tạo thành là một loại tên là tinh thép, mỏ sắt, ước chim tinh cầu tạo thành 90% thậm chí nhiều hơn. Tinh cầu than co rút, ngược lại đem loại này mỏ sắt áp súc ngưng kết, rơi xuống tới Thái Dương hệ phạm vi lúc, bị tổng quản lý giả tự mình chặn lại. Đem giao cho Yubi, coi như trung thành đi theo lễ vật. Yubi năng lực cùng tinh hệ liên quan, cuối cùng ở Glow Building cung cấp khắp mọi mặt dưới điều kiện, tiêu phí thời gian mấy chục năm, mài ra chui này chuyên chúc thần khí, trụ phủ. Không sai, cùng Ngô Tĩnh, nguyên thần tí, giống nhau, chui này búa do Yubi toàn bộ hành trình giám sát, tự mình chế tạo, nhìn như bình thường không có gì lạ, trên thực tế còn không có hiển lộ ra chân chính hình thái. Làm trụ phủ chế tạo được lúc, tổng quản lý giả thậm chí xa ở sâu dưới lòng đất Ngô Đằng đều phải cho rất cao đánh giá. Yubi sử dụng chui này búa, thậm chí có thể cùng Chalenia chính diện va chạm. Chuyên trúc thần khí không giống với phổ thông thần khí địa phương chính là ở chỗ, nó có thể theo người sử dụng ý niệm tiến hành biến hóa vật phẩm. Nếu là cùng người sử dụng tâm ý tương thông, như vậy phát huy được uy năng đem đạt tới 100% thậm chí cao hơn. Kèm theo một đoàn tinh hệ quang mang bao phủ cự phủ, Yubi hai tay viện trưởng chia lìa lúc, vốn là dài hai thước cự phủ sách phân thành hai thanh nhẹ ngắn chui phủ, nhất ở tay thuận thật sự nhất búa, toàn thân màu trắng bạc, sắc bén trơn nhẵn, đồng thời còn vờn quanh có hai hạt ánh sao điểm nhỏ, cảm giác có thể dễ dàng cắt vào thể xác, chặt đứt xương cốt, nhất ở phó thủ trang bị búa, toàn thân màu đen, răng cưa trạng phủ nhận, so sánh với tay thuận phủ cỡ lớn hơn một chút, mặt ngoài răng cưa tản ra màu đen sát khí, chuyên môn dùng để xé thể xác, hủy diệt sinh vật. Lần này biến hóa nhìn đến Ngô Tĩnh có chút cắn răng, tiếp theo chiến đấu phải đem sự chú ý độ cao tập trung, không cẩn thận, khả năng sẽ rơi vào trọng thương mà bị loại bỏ. Hai lưỡi búa hình thái, Yubi hình tròn con mắt nhìn chằm chằm Ngô Tĩnh do màu xám kim loại xây dựng trước cánh tay, phát hiện bị hắn một búa chém rách tấm thuẫn bộ phận lại trong vòng thời gian ngắn sống lại, đồng thời, tấm thuẫn từ từ dung hồi trong cánh tay, tự hồ có thể theo Ngô Tĩnh ý niệm tới tiến hành hình thái thay đổi, chuyên chúc thần khí sao. Thật là hiếm thấy, không hổ là tổng quản lý giả đại nhân cũng coi trọng tiểu gia hỏa. Không biết như ngươi vậy bên trong khảm chuyên chúc thần khí, cùng ta ngoại dụng trong binh khí chuyên chúc thần khí, cái nào lợi hại hơn một chút? So sánh với chú trọng với phòng ngự cánh tay, Yubi hay lại là càng coi trọng Ngô Tĩnh trường thương trong tay. Đâm tủa trường thương đối với một loại kẻ địch tới nói, có lẽ cũng chính là một thanh gần sát với thần phẩm trường thương. Nhưng đối với trải qua ngày của chiến dịch Yubi mà nói, đối mặt như vậy nguyên sơ đâm tủa, không khỏi có một ít bóng ma trong lòng. Bất quá Yubi đã tại gần vạn năm trong thời gian không ngừng rèn luyện tăng lên. Đối với thế giới điện ảnh viện, vé thuyền nhất định phải được, kiên định muốn làm là thứ nhất cái bước lên mới tinh gai đại lục cường giả. Ông, Yubi dậm chân trong nháy mắt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, một giọt mồ hôi lạnh dọc theo Ngu Tĩnh Tấn giác trượt xuống, cái gì? Tinh thần bí thuật. Phương Hà, giúp ta, búa xé không gian sắp chém trúng Ngu Tĩnh lúc, người sau giống vậy biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ có cao hơn thông thường không gian năng lực, tinh thần bí thuật mới có thể làm được, ở vượt qua không gian lúc, tiêu đi, tiến vào không gian, cùng rời đi không gian, quá trình, làm được chân chính trên ý nghĩa thuấn di, tinh thần bí thuật. Yubi cũng là cả kinh, mặc dù Yubi rất rõ Ngu Tĩnh thuộc về tà thần người thừa kế, nhưng bởi vì Ngu Tĩnh cùng Hasta tiếp xúc nhiều nhất, vốn tưởng rằng Ngu Tĩnh am hiểu hơn hoàng y bí thuật cùng với vô tướng hỗn độn tâm pháp, không nghĩ tới, lại có thể tinh thông tinh thần bí thuật. Tinh thần bí thuật nhưng không người bình thường có thể tập được, này có thể là tới từ ở thần bí nhất khó lường tà thần. Yubi như cũ nhớ đã từng là tập được năng lực này, chính mình trải qua thế nào thống khổ gặp trắc trở, càng ngày càng thú vị. Yubi đạp một cái bước, biến mất không thấy gì nữa, tinh thần bí thuật va chạm, cho tới tiếp theo chiến đấu siêu thoát thông thường lý niệm, hai người đồng thời biến mất không thấy gì nữa, đem chiến đấu dẫn nhập độ sâu không gian. Tiên, ông, thỉnh thoảng có thể nghe không trung, hoặc là dưới mặt đất bưng truyền tới một trận không gian rung động âm thanh, cái này làm cho đang chuẩn bị tiếp viện Thủy Băng Miễu không biết như thế nào cho phải, thật là đáng sợ học đệ a, tại không gian thượng thành tựu lại có thể cùng Yubi viện trưởng không phân cao thấp. Miễu Miễu, đi theo ta bày trận đi. Bọn họ không thể nào một mực ở không gian hai lớp trong chiến đấu, một khi Ngu Tĩnh không nhịn được, nhất định sẽ rời đi không gian tìm kiếm chúng ta hỗ trợ. Đến thời điểm tranh thủ đem Ngu Tĩnh cùng Yubi viện trưởng cùng giải quyết, Lăng Vu Na ở thấy được Ngu Tĩnh biểu hiện sau, cũng sắp kỳ hàng làm trọng yếu nhằm vào mục tiêu, có thể một hòn đá hạ hai con chim đánh bại Ngu Tĩnh mà nói, cuộc tranh tài này thắng lợi cuối cùng liền thuộc về mình nhất phương, học tỷ. Đánh bại Yubi viện trưởng mới là trọng yếu nhất, một khi Yubi viện trưởng sa sút, sử ma tiền bối cũng sắp giải thoát, đến thời điểm lấy ba người chúng ta chi lực, áp chế Ngu Tĩnh, không phải là cái gì vấn đề chứ. Cũng đúng, Lăng Vu Na trong miệng mặc độc chú ngữ, pháp trượng quơ múa lúc, vần quanh ở quanh thân năm loại năng lượng cầu ở trước mặt kết hợp, tạo thành một đạo hình bầu dục bạch môn, ở Lăng Vu Na xuyên qua này phiến bạch môn lúc, hoàn thành quỷ thái biến hóa, pháp trượng hóa thành một mai ngũ thải thạch chiếc nhẫn đeo với ngón tay. Một con trắng tuyền tóc dài rơi vào sau lưng, nơi mi tâm in một vòng tương tự với thái dương vết tích, đại ma đạo. Nguyên tố quỷ thái, Miễu Miễu, dùng ngươi tuyệt đối linh độ phối hợp ta, chế tác một đạo đặc thù băng hỏa lưỡng trọng thiên đại trận, coi như là Yubi viện trưởng thể xác cũng rất khó thích ứng. Một khi thành công vây khốn Yubi, chúng ta lại phối hợp Ngu Tĩnh, phát động công kích mạnh nhất, chỉ cần chặt đứt Yubi viện trưởng kia trọng yếu, năng lượng cung cấp nguyên. Liền đem chiến thắng. Chương 1907, linh hồn tê liệt, tiên, tinh hà huyễn thải. Như vậy không gian hai lớp bên trong, Ngu Tĩnh một thương đẩy ra Yubi viện trưởng công kích, thân thể nhanh chóng chui vào sâu hơn không gian ổn lưu khu, tranh thủ được nhất định thời gian nghỉ ngơi, ở tinh thần bí thuật vận dụng lên, coi như Phương Hà phối hợp Ngu Tĩnh, cũng luôn cảm giác không bằng Yubi viện trưởng như vậy thuần thục tại không gian hai lớp trong hoạt động. Yubi viện trưởng phản phất như cá gặp nước, qua lại tại không gian trong, tựa như cùng hô hấp một loại tróc lọc. Phương Hà, ngươi biết đây là chuyện gì xảy ra sao? Yubi viện trưởng thế nào cũng sẽ tinh thần bí thuật, cái này vừa mới, Yu. Soto, đại nhân tài nói cho ta biết, Yubi viện trưởng là hắn đã từng chọn trúng số một người thừa kế. Yubi viện trưởng thân thế hết sức đặc thù, trả lại thuận địa cầu nhất phương sau, bị Yu đại nhân nhìn trúng, Ngu Tĩnh tò mò hỏi, có đa đặc thù, Yu đại nhân trong thư viện một quyển sách trong ghi lại, cũng không phải là tất cả sinh mệnh thể, cũng đản sinh vô hoàn cảnh thích hợp tinh cầu trong vũ trụ, cực một số ít sinh mạng thể, ngay từ đầu liền sinh ra ở vũ trụ này một cực đoan chân không hoàn cảnh, không nhìn tia vũ trụ, không nhìn ép mạnh kém, cũng không cần dưỡng khí cùng nguồn nước là có thể sống sót, loại này vô cùng thưa thất sinh mạng thể được gọi là tinh tộc, bọn họ thích ứng tính cao hơn nhiều bất kỳ sinh mạng thể, thậm chí có thể dùng vô hạn để hình dung, cũng bởi vì bọn họ đản sinh vô trong vũ trụ, trời sinh đối với vũ trụ không gian tính liên kết cực cao, trưởng thành lúc là có thể tự do vượt qua không gian. Tinh tộc thật là đáng sợ chủng tộc ưu thế. Đang lúc ấy thì, vốn là ổn định không gian đột nhiên bị phủ nhận bổ ra. Vô tương quần áo xám bị cắt mở một cái lỗ. Ngu Tĩnh dựa vào phó nhân cách 30% đồng bộ tỷ số. Nhục thân phản ứng nhanh vô cùng. Trước tiên để cho thân thể xoay ngược lại. Một chưởng la sát đánh vào ở Yubi viện trưởng trên mu bàn tay. Hóa giải công kích. Mắt trần có thể thấy, La Sát Chưởng mang theo lực trùng kích cùng hồi chuyển lực, ở Yubi bên ngoài thân hóa thành sóng gợn tản ra mà bị thích ứng, không cách nào tạo thành tổn thương. Chủ nhân, có điểm không đúng, đường hầm không gian tựa hồ thay đổi. Ừ, ở Ngu Tĩnh khi phản ứng lại, thân thể đã chảy xuống tới một nơi có cố định hình thái không gian khu vực thánh đường đại sảnh. Bốn phía mặt vách đều lấy một loại bán trong suốt tài liệu cấu tạo mà thành, không gian hai lớp. Nếu như phải đi hình dung, liền tương tự với rộng rãi vô hạn con sông. Không gian năng lực giả tự thật giống có bơi lội đặc tính, có thể lựa chọn ổn định con sông đoạn, đi xuyên qua bất đồng hai lớp đang lúc. Nhưng Ngu Tĩnh hay lại là lần đầu thấy không gian hai lớp trong cố định khu vực, tự thật giống đáy sông có một chỗ bí ẩn hang động. Xách hai lưỡi búa Yubi viện trưởng hiện hình, mở miệng hỏi đến, Ngu Tĩnh, ngươi tinh thần bí thuật từ đâu tập tới, ta quỷ vật ngay từ đầu liền cùng, Soto, tiền bối tồn tại liên hệ, ở ta trở thành ngự quỷ giả liền bắt đầu học tập tinh thần bí thuật, nhưng cũng không phải là chủ tu, thực vật hệ quỷ vật lại cùng Yuga Soto đại nhân có liên quan không tưởng tượng nổi. Hơn nữa, ngươi chẳng những biết sử dụng đủ loại dị năng, còn tinh thông mọi thứ, năm thứ tư đại học thì có châu tế, thực lực, còn có thể cùng ta liên tiếp giao thủ không rơi xuống hạ phong, đưa ngươi khen là đế hoa đại học đệ nhất thiên tài, không một chút nào quá đáng. Ngu Tĩnh gãi đầu một cái, mặt đầy bất đắc dĩ, này thì không dám, ta chỉ là lánh ít hề kính mà thôi. Lại nói, Yubi viện trưởng ngài chẳng qua là vận dụng nhục thân năng lực, nếu không phải đi áp chế cái kia sử ma, để cho đầu não trở về ngươi, ta có thể không có biện pháp cùng viện trưởng ngươi chính diện so chiêu, xem ra ngươi đối với ta điều tra rất hoàn toàn đây. Ngu Tĩnh, ngươi thật muốn tham dự cuối cùng đại chiến sao? Đúng vậy, vậy chỉ có trước quá cửa ải của ta cẩn thận. Ta tập được tinh thần bí thuật có thể không đơn thuần dùng cho không gian chuyển di. Chiến đấu tiếp tục, chỗ này không gian khu vực tự thật giống Yubi địa bàn, hoàn toàn không cách nhau không gian chuyển di. Trong nháy mắt, phủ nhận khoảng cách Ngu Tĩnh đã chưa đủ nửa thước. Ngu Tĩnh trong đầu đã bố trí xong kế hoạch, lấy nguyên thần tí hóa thành tấm thuẫn, đón đỡ phủ nhận trảm kích, lại phối hợp thương thuật chặt đứt Yubi viện trưởng một cánh tay. Nguyên thần tí kích thích, một mặt to lớn mà có thể ngăn cản hai lưỡi búa chém liên tục tấm thuẫn tạo thành. Phòng ngự chiêu thức bắt lên đồng thời, Ngu Tĩnh đã xem sự chú ý chuyển tới trường thương thượng nào biết tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Hai lưỡi búa mắt thấy sắp cùng tấm thuẫn đụng chạm lúc, lại không có theo dự đoán kim loại tiếng va chạm truyền ra búa mặt ngoài lóng lánh tinh hà lưu quang, trực tiếp xuyên qua tấm thuẫn, tự thật giống hai người không thuộc về cùng thứ nguyên. Hỏng bét, tay thuận sắc bén phủ nhận các quần áo xám phòng ngự, phó thủ răng cưa phủ nhận xé. Chủ nhân Phương Hà rất rõ Ngu Tĩnh xuất hiện trọng đại sai lầm. Bố xé Ngu Tĩnh thân thể trong quá trình, kể cả thế giới chân phủ đều rung động đảng, đại địa nứt ra, phản phất ngày tận thế vốn là đang ở làm lụng sơ sinh giả môn từng cái bị dọa sợ đến quỳ rạp dưới đất mặt, bạch, lẫn vào màu xám điểm nhỏ huyết dịch tứ tán tung tóe, Ngu Tĩnh thân thể trên mặt đất lăn liên tục, thẳng đến đụng vào mặt vách. Ngu Tĩnh thân thể do bả vai trái là mới bắt đầu điểm, bị hoàn toàn chém ra, một mực lan tràn tới eo vị trí huyết dịch không ngừng hướng ra phía ngoài thấm lưu. Tim cũng bị cắt mở tới hai nửa, trọng yếu nhất là, như vậy thương thế chậm chạp không thể tu bổ, bởi vì này một búa suy giảm tới Ngu Tĩnh linh hồn, mới vừa rồi cuối cùng trong nháy mắt, Ngu Tĩnh dùng hết khí lực để cho thân thể quay ngược lại. Nếu không, thân thể liền bị hoàn toàn chia ra làm hai căn bản không có bất kỳ tiếp tục tác chiến có khả năng, linh hồn tầng diện bị thương, coi như là ngoại tinh thực thể cũng chỉ có thể làm được huẩn dưỡng. Muốn tu bổ, phải để cho Tất Đông Sơn như vậy thần y tới chữa trị, đeo ở Ngu Tĩnh bộ mặt diện cụ cũng bởi vì trọng thương mà tự đi giải trừ. Dựa theo ước định, trọng thương hoặc mất năng lực hành động, chính mình thối lui ra thế giới điện ảnh đi Ngu Tĩnh. Nào biết ở Yubi viện trưởng nói ra những lời này lúc, Ngu Tĩnh lại chống cự linh hồn bị xé nứt thương thế, từ từ chống đỡ hoàn toàn bị bổ ra nửa người trên, làm cho mình tựa vào mặt vách mà ngồi. Yubi viện trưởng, ta còn chưa có thua đâu, người bình thường linh hồn bị xé ra đã sớm ngất đi, nếu như ngươi lại tiếp tục gượng chống mi xuống, thương thế coi như chữa khỏi cũng sẽ lưu lại tác dụng phụ, ngươi lớn lên con đường cũng liền đi tới cuối. Yubi viện trưởng không để ý những thứ này, nếu như ngươi chặt đứt ta tứ chi linh hồn, để cho ta thật mất năng lực hành động, ta sẽ quả quyết thối lui ra, vậy thì như ngươi mong muốn đi. Yubi viện trưởng đi tới trước mặt Ngu Tĩnh, phủ nhận nhắm ngay thứ tư chi, đối mặt linh hồn đều bị bổ ra đối thủ, Yubi căn bản không có bất kỳ lòng cảnh giác. Dù sao như vậy Ngu Tĩnh ngay cả cơ bản nhất, đứng, đều làm không được đến, nói gì uy hiếp. Ngay tại phủ nhận lúc rơi xuống, đột nhiên do Ngu Tĩnh trong cơ thể dài ra số lớn đâm tủ cùng thực vật, quấn chặt lại ở Yubi viện trưởng, đem thân thể hai người hết tất cả khả năng buộc chung một chỗ, tinh thần bí thuật, mang theo Yubi viện trưởng thoát khỏi không gian hai lớp, thủy băng miễu, ta tranh thủ nhiều thời gian như vậy, các ngươi hẳn chuẩn bị xong đi. Không cần phải để ý đến ta, trực tiếp chạy trận pháp, thủy băng miễu thấy Ngô Tĩnh trọng thương, chính chần chờ có hay không muốn khởi động đại trận lúc, Lăng Vu Na vung tay lên, băng hỏa đại trận chạy. Cực băng cùng cực viêm đem Ngô Tĩnh cùng Yubi viện trưởng chiếm đoạt. Chương 1908, thi thể, nơi sâu xa trong vũ trụ, một viên vốn không nên tồn tại, toàn bộ do thực vật biên chế mà thành bên trong tinh cầu bộ, không ngừng ngoạ ngoại to lớn cây mây và dây leo sâu bên trong, một vị nhìn qua chừng 30 tuổi, bộ dáng nhân loại nam nhân đang ở viên này thực vật tinh cầu trung tâm giám thị toàn bộ vũ trụ phàm là bị gieo giống tinh cầu tình huống, cùng với một phần nhỏ bởi vì thể chất đặc thù hấp thu mầm mống sinh mạng thể. Bởi vì thực vật hành tinh không đơn thuần chỉ dựa vào quan hợp tác dụng duy trì, lúc cần thiết còn sẽ trực tiếp đối với gần đây sinh mệnh hành tinh tiến hành chiếm đoạt, bất kỳ mật dám phản kháng tinh cầu cũng sẽ gặp phải diệt tộc, chỉ có một chút tương tự với vương thần thất minh quân loại này nhân vật mạnh mẽ, mới có thể chạy mất. Trước mặt, thực vật tinh cầu mặt ngoài to lớn dây leo hoàn toàn mở ra, thật giống như một há to mồm, trực tiếp đem một viên vừa mới diễn sinh ra sinh mạng thể không lâu tinh cầu cho toàn bộ nuốt trọn. Bởi vì hấp thu mới mẻ sinh cơ, thực vật trên hành tinh dây leo cũng lộ ra thập phần sống động mà không ngừng ngoạ ngoại. Mỗi lần chiếm đoạt một cái tinh cầu, cũng sẽ đem nên tinh cầu một ít mỹ vị quả vật đem tiến hành ép dịch, lấy ra tinh hoa nhất một bộ phận tụ vào bên trong tinh cầu bộ một gian nhà gỗ nhỏ. Trong nhà gỗ nhỏ nước trái cây gom khí trong, cất kỹ không ít phong cách khác nhau nước trái cây. Vị này 30 tuổi nam nhân bưng hỗn hợp nước trái cây uống một hơi hạ, thích hợp tiến hành thân thể hoạt động. Dù sao hắn đã ngồi không nhúc nhích nhiều cái tuần lễ, vừa mới đem nước trái cây ly buông xuống, người này trong mắt lóe lên một đạo lục sắc quang mang. Ba, đẩy cửa đi ra ngoài, người này trước cửa nhà chính là thực vật hành tinh hạch tâm, một đoàn to lớn màu xanh lá cây tim chậm chạp khiêu động lên, ngoài mặt liên tiếp 10 cái tạo thành viên này thực vật tinh cầu vai u thịt bắp mạch lạc, từ nam nhân dài bằng bàn tay ra một ít căn tu liên tiếp trong đó một cái chủ căn, tự hồ đang đọc đến tin tức gì. Một hồi thời gian trôi qua, nam nhân bộ mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, tiếp tục cố gắng lên đi, tiểu gia hỏa, mắt trần có thể thấy, một luồng sinh cơ đột nhiên từ tim rút ra, dọc theo điều này chủ căn thua đưa đi. Thế giới điện ảnh bên trong, Na tỷ, Thủy Băng Miễu rất rõ, Ngô Tĩnh liều chết tranh thủ thời gian, để cho hắn cùng với Lăng Vu Na có thời gian xây dựng ra uy hiếp được Yubi viện trưởng đại trận trước mặt Ngô Tĩnh trọng thương mà lôi kéo Yubi viện trưởng cùng rơi ra không gian, Lăng Vu Na mở đại trận ra. Bản liền trọng thương Ngô Tĩnh sợ rằng sẽ trực tiếp ở trong trận pháp yên diệt hầu như không còn. Ngô Tĩnh này đã quyết đánh đến cùng. Chúng ta không có khác cơ hội, hơi có chần chờ thì sẽ thả đi Yubi. Ai ngờ, Thủy Băng Miễu đột nhiên vỗ băng dực, để cho Huyền Băng Thạch hóa thành một thân băng tinh khôi giáp, đột nhiên xông vào đại trận. Thủy Băng Miễu rất rõ, chỉ có quốc vũ tầng thứ mà đang ở chỗ mã trung chính mình, căn bản không có tranh đoạt thế giới điện ảnh viện cuối cùng xuất sắc cơ hội. Vì vậy, Thủy Băng Miễu tham dự tràng chiến dịch này chỉ có hai cái mục. Số một, dùng hết khả năng lịch luyện tự thân. Thứ hai, có thể đường đường chính chính cùng Ngô Tĩnh tiến hành một chọi một chiến đấu. Xông vào đại trận trong nháy mắt, Thủy Băng Miễu mặc dù có thể chống cự lạnh vô cùng, nhưng lại không cách nào nhịn được nội bộ cực viêm. Ngọn lửa màu trắng để cho băng dực nhanh chóng hòa tan không nói, thậm chí để cho Huyền Băng Thạch biến thành khôi giáp đều tại dần dần hòa tan. Một khi khôi giáp phòng ngự biến mất, Thủy Băng Miễu cũng bị nghiêm trọng phỏng, thậm chí vô lực đi ra đại trận mà bị đốt chết tươi. Ngay tại khôi giáp còn dư lại cuối cùng một ít lá tờ lúc, Thủy Băng Miễu khiêng một cụ trong cơ thể bị cháy sạch nám đen, bên ngoài bị hoàn toàn đông, thi thể từ trong đại trận thoát ra khỏi, trở lại Lăng Vu Na bên người. Ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì? Ngô Tĩnh ở rơi vào trước đại trận liền bị trọng thương, đây chính là chúng ta liên thủ tiêu phí điện ảnh viện đạo cụ cùng số lớn ma năng xây dựng yên diệt đại trận, nội bộ bị cực viêm thiêu hủy, linh hồn sợ rằng đều không, chớ nói chi là còn bị Vĩnh Đông tế bào tổ chức toàn bộ hoại tử. Lăng Vu Na nhìn này là thi thể, lạnh lùng đánh giá đến, học viện sinh mệnh khoa một đại thiên tài đã vẫn lạc. Thủy Băng Miễu ngồi ở thi thể cạnh, uống người một chai băng tinh chất lỏng, bổ sung cực hàng chi lực, đồng thời cũng để cho Huyền Băng Thạch từ từ khôi phục. Chẳng qua là Thủy Băng Miễu nhìn chằm chằm này là Vĩnh Đông đốt trọi thi thể, tâm tình hơi lộ ra phức tạp. Từ ra đời tới nay liền bị mang theo mạnh mẽ nhất mới hắn, căn bản không có đồng giai nhân vật có thể cùng kỳ như nhau. Lấy Đế Hoa Đại học làm giới hạn nhất thành tích nhận nhập trường, càng là lấy được băng đế thừa nhận, cưỡi, truyền thuyết, quỷ vật. Nhưng mà Thủy Băng Miểu nhưng ở đại học năm thứ hai, ở hạng đại chiến thượng lần đầu thưởng thức thất bại, bại vào Ngu Tĩnh vị này đến từ 19 khu, căn bản chút nào vô bất kỳ bối cảnh gì học sinh phổ thông trong tay. Đến bây giờ, năm thứ tư đại học, Thủy Băng Miểu bởi vì bại bắt ảnh hưởng, chưa bao giờ có một khắc dừng lại, vẫn luôn đang đeo đuổi đến mạnh nhất hai chữ. Cho tới năm thứ tư đại học hắn thì đến được quốc vũ tầng thứ, như vậy tiêu chuẩn đặt ở Đế Hoa Đại học các đời học sinh trung đều thuộc về tối nhân vật hàng đầu. Nhưng dù cho như thế, đồng giới Ngu Tĩnh lại nâng cao một bước, mở ra Châu Tế, Chân Phủ, thậm chí có thể cùng Du Bi viện trưởng chính diện giao thủ, trong thời gian ngắn không rơi xuống hạ phong. Thủy Băng Miểu lẩm bẩm, Ngu Tĩnh, này cũng không giống như ngươi phong cách. Ngươi đã tính tới chúng ta bên ngoài bố trí đại trận, như thế nào có thể có dạng kết thúc tánh mạng mình? Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, đúng không? Lăng Vu Na không một chút nào quan tâm Ngu Tĩnh chết, hết sức chăm chú với đại trận thao túng thượng. Tóc trắng phiêu giật nàng thông qua chiếc nhẫn hoàng mỹ cưỡi đại trận, có thể rõ ràng cảm nhận được Du Bi viện trưởng có thể lấy thích ứng loại này hai loại đang vào lẫn nhau cực đoan hoàn cảnh. Bề mặt đã hư hại, chỉ nếu như vậy kéo dài nữa, nhất định có thể để cho hắn trọng thương. Rất tốt, cứ như vậy, ngay tại Lăng Vu Na toàn bộ chú ý lực đặt ở trận pháp thao túng lúc, đột nhiên ở trung tâm trận pháp lóe lên một ánh hào quang. Ông, một đạo tinh mang trường thương chợt bắn tới, phong, thủy, thổ. Nguyên chất khiên phép thuật, Lăng Vu Na phản ứng cũng là thật nhanh, lấy chiếc nhẫn ngưng ra một đạo phòng ngự lực cực cao ma lực tấm thuẫn. Có thể lóng lánh ánh sao trường mâu phản phất cùng khiên phép thuật không phải là một cái thứ nguyên, không có được đến bất kỳ ngăn trở, trúng mục tiêu Lăng Vu Na bụng, nhục thân không quá cường Lăng Vu Na bị trực tiếp bắn bay ra ngoài, cố định ở một nơi giáo học lâu mặt vách thượng, trong miệng sặc ra số lớn huyết dịch, thân thể suy yếu nàng trong lúc nhất thời khó mà tránh thoát, mất đi chủ thể khống chế, đại trận hiệu quả kịch liệt yếu bớt, Du Bi thoát khốn, trước mặt trôi nổi tại trên bầu trời Du Bi viện trưởng biểu tình cực kỳ khó coi. Hắn da thịt bị hoàn toàn đốt trọi, một ít máu thịt vết thương mặt ngoài thậm chí kết có bộ phận băng tinh, nhìn chằm chằm chưa hoàn toàn khôi phục Thủy Băng Miểu cùng với bị Thủy Băng Miểu cứu ra thi thể. Tự hồ hồi tưởng lại một ít ngày xưa chuyện cũ, tạm thời không đem Thủy Băng Miểu làm địch nhân, ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa Lăng Vu Na, thật là thủ đoạn, nếu như có thể tiếp tục duy trì tiếp, ta khả năng thật sẽ cho ra cục, bạch, Du Bi vung tay lên. Lăng Vu Na mang ngũ thải ma thạch chiếc nhẫn cánh tay phải bị liên căn chặt đứt, linh hồn cũng bị xé nứt, đau đến Lăng Vu Na thiếu chút nữa ngất đi, ta, thối lui ra điện ảnh viện, 10S đảo kế thì ở Lăng Vu Na trên đầu hiện tượng, thấy vậy Du Bi cũng không có hạ sát thủ, chờ một chút, trong lúc bất chợt, một trận quái dị phái nam thanh âm truyền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta, ai? Du Bi nhìn chung quanh, phát hiện cũng không có người chạy tới, cuối cùng đưa mắt phong tỏa ở thi thể thường, kết. Ngưng kết ở thi mặt ngoài thân thể băng tinh rách mở một cái miệng nhỏ, một gốc màu xanh lá cây giống từ trong dài ra, chương 1909, trọng sinh, ken két két, kèm theo cây giống dài ra, thi thể mặt ngoài vĩnh đóng băng tầng nhanh chóng tan rã, đám đen thi thể từ trong bộ đột nhiên nổ tung, bị đốt hắc khí tạng đang lúc. Xông ra khó có thể dùng lời diễn tả được vai u thịt bắp thực vật dây leo, những thứ này dây leo tột đỉnh, nhắm thẳng vào bị cố định đang dạy học trên lầu Lăng Vu Na, trước mắt khoảng cách nàng rời đi thế giới điện ảnh, còn dư lại cuối cùng 8S thời gian không tới, xin lỗi học tỷ, sau này ta sẽ trả ngươi. Lăng Vu Na bởi vì bị ánh sao trường mâu xuyên qua thân thể, loại này trường mâu một khi tiếp xúc được thể xác là có thể đánh loạn nội bộ dòng năng lượng động, chớ nói chi là giống như trước mặt như vậy xuyên qua thân thể. Không có lực lượng thân thể chống đỡ, căn bản là không có cách từ tránh thoát, không cách nào sử dụng ma pháp. Lăng Vu Na, đối mặt đánh tới thực vật, không có chút nào sức chống cự một hoàng thuốc do Lăng Vu Na ở thời khắc mấu chốt nuốt vào trong miệng. Này cái, hư không viên thuốc, có thể để cho người sử dụng tiến vào 30S hư không thể, tiêu phí Lăng Vu Na hạng nhất A cấp điện ảnh đánh giá đổi mua tới, chính là dùng cho ở thời khắc mấu chốt bảo mật, hư không thể áp đảo linh thể trên, có thể miễn dịch phần lớn công kích. 30S thời gian đủ giữ vững đến nàng trở lại điện ảnh viện, nhưng là từ thi thể bên trong dài ra thực vật cây mây và dây leo có thể có điểm không nói phải trái, hoàn toàn không thấy hư không thể. Bạch, trước là một cây thực vật trực tiếp từ miệng của Lăng Vu Na rót vào bên trong cơ thể, theo sát, nhọn thực vật đâm thủng mắt châu, xuyên thấu đầu lâu, chạm đến Lăng Vu Na đại não, Chân phủ thôn vệ, nguyên đế Hoa Đại học đệ nhị tịch, hiện đảm nhiệm Hóa học viện giáo thụ, bí pháp Lăng Vu Na, lập tức hồn phi yên diệt. Lần này cách làm, vô luận là Thủy Băng Miễu hoặc là Du Bi viện trưởng trước tiên đầu tiên là không có thể kịp phản ứng, ngay sau đó liền bị triệt để chọc giận. Thôn vệ chân phủ có thể sẽ cho người hoàn toàn chết, kể cả chuyển thế cơ hội cũng không có. Hơn nữa Lăng Vu Na như vậy cụ có nhất định lãnh đạo lực cùng thống trị lực, nàng cũng là nắm trong tay toàn bộ nguyên tố thiên tài người tốt nghiệp, đem trong tương lai thay thế tiền. Everest trở thành Hóa học viện viện trưởng, thậm chí cũng sắp thay thế Sử Ma, trở thành ma pháp giáo đình trong đại ma đạo sư, xúc tiến giáo đình cùng Hóa học viện hợp hai thành một, để cho Hóa học viện toàn thể tiêu chuẩn đạt tới trong trường đỉnh cấp. Có thể nhân vật như vậy lại giữa đường vẫn lạc, kể cả một chút trọng sinh cơ hội cũng không có. Ngu Tỉnh thế giới chân phủ, bởi vì Du Bi viện trưởng chém rách Ngu Tỉnh linh hồn, cũng giống vậy xuất hiện một cái sắp xuyên qua cả thế giới to lớn vết rách, thực vật sơ sinh giả chết mấy ngàn người. Lúc này, thôn vệ chân phủ thành công, ở chiếm đoạt Lăng Vu Na thế giới ma pháp sau, không còn là mở ra càng rộng lớn khu vực, mà là ở trong thế giới trên bình nguyên chợt hạ xuống ngũ đạo cột sáng, tạo thành năm đạo khắc có thuộc tính khác nhau văn chương thạch bi. Năm đạo thạch bi giữa lẫn nhau cách 1000m, vừa vặn đem thế giới thụ vây ở trung tâm. Một cổ sinh cơ không biết từ chỗ nào chuyển vận cho thế giới thụ, thông qua nửa rễ cây phối hợp năm đạo nguyên tố thạch bi, đem này cổ năng lượng sinh cơ chuyển hóa thành năm loại tiêu chuẩn cơ bản nguyên tố thả ra ngoài. Trong nháy mắt, cuồng phong cuốn đại địa, lôi vân phủ đầy không trung, đứt gãy đại địa đang lúc, thông qua thế giới rễ cây liên tiếp, từ từ đem nứt ra đại địa lôi kéo, vết rách đang lúc lại lấy thổ nguyên tố xúc tiến dài ra tân sinh tầng nham thạch, điền vào vết rách thâm bộ khu vực, đồng thời, lại do thủy nguyên tố dẫn lưu số lớn lượng nước, đem xuyên qua thế giới vết rách chuyển hóa thành một cái đặc biệt giang hà. Thật kỳ quái, lúc này, Ngu Tỉnh ý thức thể đứng ở trên núi cao nhìn chăm chú hết thảy các thứ này biến hóa. Thật ra thì, lần chiến đấu này xác thực là mình sai lầm tạo thành, không nghĩ tới Du Bi viện trưởng ở tinh thần bí thuật, thượng thành tựu đáng sợ như vậy, lại có thể để cho công kích thêm thứ nguyên đặc hiệu, xuyên thấu hết thảy phòng ngự trực tiếp tác dụng với đối thủ chủ thể. Trọng thương Ngu Tỉnh vốn là dự định mượn từ số 0, nhục thân, tiến hành quán niệm sống lại, không nghĩ tới ở sắp chết đang lúc, thể nội thế giới thụ lại không biết từ đâu tiếp thu được một cổ hùng hồn sinh cơ, một cổ đủ để chống đỡ Ngu Tỉnh trọng sinh năng lượng. Số 0, nhục thân ở kế hoạch hậu kỳ trung còn có tác dụng lớn, trước mặt có thể không cần lên, tự nhiên tốt hơn. Vạn vạn không nghĩ tới, trọng thương linh hồn cư nhiên trở thành chân phủ thay đổi một bước ngoặt, nuốt trọn Lăng Vu Na, thế giới ma pháp, là thế giới ta điện định ngũ đại tiêu chuẩn cơ bản nguyên tố, điều này xuyên qua con sông liền mệnh danh là thế giới Hà đi, đối với sinh mệnh phát triển có ý nghĩa trọng yếu phương Hà, hơi chút điều chỉnh một thế giới bên dưới tình huống, để cho một ít ở ma pháp phương diện có thiên phú sơ sinh giả đi trước năm khối ma pháp nền tảng học tập ma pháp kiến thức, tốt chẳng qua là chủ nhân ngươi còn phải chiến đấu sao. Lần này ngẫu nhiên khôi phục linh hồn, hơn nữa linh hồn cũng chỉ là vừa mới khép lại mà thôi, còn cần thời gian dài uẩn dưỡng một khi bị thương lần nữa, có thể sẽ còn để lại không thể loại trừ hậu di chứng, yên tâm, lần này sẽ không lại sai lầm. Hơn nữa bây giờ chiến cuộc, có thể không cho phép ta rút lui làm của bọn hắn mặt, nuốt trọn Lăng Vu Na chân phủ, vô luận là Du Bi viện trưởng hoặc là Thủy Băng Miễu đều đã bị triệt để chọc giận, Đế Hoa Đại học Tây Bộ giáo khu, Vĩnh Đông tiêu trừ, thang tan rã, phá kén trọng sinh, két, tóc xám xõa Ngu Tỉnh, bên ngoài thân che một tầng hào quang màu xám, nguyên thần tí là tả, hỗn độn thịt thương là bên phải, một luồng thanh phát rủ xuống trước mặt, Ngu Tỉnh ngươi, mười chui trôi lơ lửng băng kiếm nhanh chóng thắt cổ tới, Thủy Băng Miễu hỏa lực mở hết, vỗ băng giật trực bức Ngu Tỉnh mà tới. Cho tới nay, Thủy Băng Miễu đều cho rằng Ngu Tỉnh thiên phú cùng mình bằng nhau, thậm chí càng cao hơn một ít, cho tới Ngu Tỉnh cảnh giới sẽ cao ra bản thân một nước. Nhưng bây giờ, Thủy Băng Miễu biết rõ mình nhận thức bị lỗi, Ngu Tỉnh sở dĩ cảnh giới cao hơn một nước, là bởi vì rơi vào ma đạo, thông qua tà ác nhất, tàn nhẫn nhất mà không để lối thoát phương thức chiếm đoạt người khác chân phủ mà đổi lấy thực lực. Miễu huynh, trước đa tạ ngươi đem ta từ trong đại trận cứu ra, nhìn chằm chằm đánh tới Thủy Băng Miễu, Ngu Tỉnh một thương hơi ra, binh khí chưởng khống thượng đều là cảnh giới đại thành, có thể Ngu Tỉnh lại một thương đẩy ra Thủy Băng Miễu thế công, thậm chí chấn cổ tay tê dại. Vấn đề ra ở trên nhục thể, hai người chúng ta chiến đấu hơi hậu tiến hành, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, tay phải của Ngu Tỉnh lòng bàn tay, đột nhiên đưa ra một cái đâm tủa, nhắm thẳng vào Thủy Băng Miễu mi tâm, tà ma ngoại đạo, Thủy Băng Miễu đồng thời đưa cánh tay trái ra, mắt trần có thể thấy từng cái màu băng lam kinh mạch phủ đầy cánh tay trái, vĩnh hằng băng phong, tuyệt đối linh độ khí lạnh từ trong lòng bàn tay phúng ra ngoài, định đông đánh tới đâm tủa, đồng thời cũng sắp ngu tỉnh hoàn toàn đóng băng. Nhưng mà, màu xám đâm tủa ở tuyệt đối linh độ khí lạnh trung tốc độ chỉ phát sinh yếu ớt chậm lại. Cái gì? Thủy băng miễu hết tất cả khả năng ngưng kết tường băng tới ngăn trở đâm tủa, vẫn như trước vô dụng. Cuối cùng, màu xám đâm tủa chạm được thủy băng miễu mi tâm, chặt đứt kỳ thần kinh đại não liên tiếp, cưỡng ép phong bế ý thức. Thủy băng miễu hai mắt vô thần, nặng nề do trên bầu trời té xuống, chẳng qua là ý thức mất, hơn 10 phút liền sẽ thông qua thân thể điều chỉnh từ từ khôi phục thanh tỉnh. Này hơn 10 phút cách nhau trong thời gian, Ngu Tỉnh cùng Du Bi viện trưởng đem tiến hành trận chiến cuối cùng. Chương 1910, cường thắng. Thủy băng miễu không hổ là thiên tài đây. Ngu Tỉnh thu hồi đâm tủa lúc, nguyên thần tí trên đều kết xuất chừng mấy khối xuyên thấu qua hàng băng khối, đông rung rẩy linh hồn, thúc dục trong cơ thể mạc nhật hỗn độn, từ từ triệt tiêu xuống những thứ này khí lạnh vô cùng. Ngu Tỉnh thở một hơi thật dài, ánh mắt nhìn về phía xa xa Du Bi viện trưởng, ngươi từ khi nào thì bắt đầu thôn phệ chân phủ? Du Bi viện trưởng lạnh như băng hỏi rất rõ ràng, mới vừa rồi thực vật đột nhiên vọt hướng Lăng Vu Na, tước đoạt chân phủ cùng với thôn phệ chân phủ quá trình dị thường thành thạo, nói rõ Ngu Tỉnh đã không phải lần thứ nhất chiếm đoạt người khác chân phủ. Mấy tháng trước, ở ta còn là thị giao tầng thứ thời điểm, tổng quản lý Giả Đại biết đến sao? Dĩ nhiên biết, ta lúc trước thập bộ phim trung cũng chiếm đoạt giống vậy quá người khác chân phủ. Bọn họ coi như điện ảnh người phụ trách, tự nhiên biết phi thường thời khắc thủ đoạn phi thường, hơn nữa chờ ta đột phá tối chung cảnh giới, ta sẽ bồi thường những người này, bồi thường. Ngu Tỉnh, tiếp theo ta cũng sẽ không có bất kỳ thủ đoạn nào cất giữ, khuyên ngươi bây giờ chọn lựa rời đi điện ảnh viện, nếu không thì không có cơ hội. Đến đây đi, Du Bi viện trưởng. Ngu Tỉnh không có chút nào khiếp ý, chiến ý dồi dào. Xác thực, tại không gian ý cảnh thượng, Du Bi viện trưởng có thể trên địa cầu danh hiệu đệ nhất, không hạn chế không gian chuyển di, thậm chí có thể cho bất kỳ công kích nào cũng thêm gần như biến thái, thứ nguyên, thuộc tính, không nhìn phòng ngự, thậm chí còn có thể trình độ nhất định biết trước đối thủ hành động đường đi, phối hợp chuyên chúc thần khí, trụ phủ, có rất ít người có thể cùng kỳ đối kháng. Trên địa cầu đã thuộc về đỉnh cao nhất cường giả, ông, không gian chuyển di, đến trước mặt Ngu Tỉnh. Bất quá, Du Bi viện trưởng dự đọc lên tới tình cảnh nhưng là Ngu Tỉnh không nhúc nhích, lại không thấy nghiêng về né tránh, cũng không có lấy nguyên thần tí tiến hành chống đỡ. Ngươi không sợ chết sao? Nếu Ngu Tỉnh làm ra thôn phệ chân phủ như vậy tồi tệ hành vi, Du Bi cũng không lưu tay nữa, thẳng đứng chém xuống, chen, thần phẩm cấp bậc hai lưỡi búa, lần này lại không thể cắt ra nhục thân, mà là truyền tới một trận tiếng kim loại va chạm. Hai lưỡi búa chẳng qua là có chút cắt bể Ngu Tỉnh da, bị một tầng màu xám bắp thịt ngăn cản ở ngoài, một cổ cường đại tà thần khí đẩy ra, mặt nạ màu trắng thượng nứt ra một đạo khiếp người miệng, Ngu Tỉnh toàn thân da thịt có khối dạng rụng, lộ ra cục thịt mặt ngoài nổi lơ lửng đâm tủa, độ sâu tà thần hóa. Đối mặt Du Bi viện trưởng cường giả như vậy, Ngu Tỉnh trải qua một lần sai lầm sau, đã không suy nghĩ thêm có thể hay không đem lá bài tẩy này tiết lộ cho tổng quản lý Giả. Ma quân, trải qua cựu thế giới, đã từng tự mình tấn công quá quần ma sơn đảo giữ Du Bi viện trưởng hồi nào không nhận biết đại danh đỉnh đỉnh, vô tương ma quân, nếu không phải vương thần tự mình hạ xuống, lúc ấy coi như đại tướng ra chiến Du Bi viện trưởng ắt sẽ bại bắt. Giờ phút này Ngu Tỉnh đem vô tướng hỗn độn tâm pháp phát huy đến cực hạn, lực phòng ngự có thể so với thần khí, cánh tay phải cầm thương, phối hợp thể xác tiến hành cực kỳ nhanh chóng đâm liên tục, không gian thao túng, Du Bi viện trưởng thông qua không ngừng ra vào không gian, lấy né tránh trường thương xuyên thứ, lại phối hợp hai lưỡi búa tiến hành phản công. Bởi vì kiên kỵ, Du Bi viện trưởng phần lớn sự chú ý đều ở đây căn hỗn độn thịt thương thượng, không có chú ý tới ẩn ở âm thầm nguyên thần tí. La sát chưởng, một chưởng la sát, giống như yêu ma, mới vừa từ trong không gian hiện thân Du Bi, căn bản không né tránh kịp nữa, chỉ có thể dựa vào thân thể chống cự. Ầm, một vệt màu trắng khí toàn trên không trung đẩy ra, Du Bi viện thân thể cao lớn vẽ ra trên không trung một đường thẳng, đụng xuyên cao ốc trường học, tài vào sau bưng khu rừng rậm khu vực. Tiểu tử này sức mạnh thân thể cũng sắp muốn có thể so với vị kia sát thần, thật là đáng sợ, lại có thể làm tới mức này, giống như chân chính ma quân. Nếu như có thể tướng tinh não thu hồi, thắng được hắn cũng không phải vấn đề quá lớn. Đáng tiếc đã nhất trước định ra trận đấu quy củ, Du Bi viện trưởng đứng ở trong hố lớn tâm, dùng cho cưỡng ép đón đỡ la sát chưởng cánh tay bị triệt để xé bỏ, thậm chí ngay cả nơi bả vai cũng có thể rõ ràng nhìn thấy hồi chuyển lực tạo thành trật khớp vết tích. Ngô Tĩnh trong nháy mắt bùng nổ đánh vào đã vượt qua Yubi thân thể thích ứng tính, một viên hoàng thuốc vào miệng, Yubi viện trưởng cánh tay nhanh chóng sống lại, cùng thời khắc đó, Ngô Tĩnh hóa thành một đạo bóng xám nhanh chóng chạy tới Yubi viện trưởng rơi xuống điểm. Nếu hai lưỡi búa đối với cái này dạng hình thái hạ Ngô Tĩnh không có tác dụng, như vậy không thể làm gì khác hơn là lần nữa dung hợp thành đơn độc cự phủ, nhắm ngay đánh tới Ngô Tĩnh, một búa chém xuống, nào biết không trung Ngô Tĩnh thân thể lộn, thông qua đối với thể xác tuyệt đối khống chế, kèm theo bắp thịt toàn thân chuyển động, tại không gian trong nháy mắt biến hóa vị trí, tránh thoát cự phủ trảm kích, một thương trực đảo Yubi viện trưởng đầu. Ngô Tĩnh đồng thời cũng thi triển tinh thần bí thuật, tạm thời phong tỏa không gian, để cho Yubi không chỗ có thể trốn. Một khi bị hỗn độn trường thương xuyên qua, linh hồn cũng sẽ bị thương, đến thời điểm Yubi có thể sẽ bị Ngô Tĩnh nhân cơ hội nuốt trọn chân phủ. Thời khắc mấu chốt, từ dị không gian trung bay ra tinh hệ một dạng cùng Yubi viện trưởng đại não dung hợp tinh não trở về. Ngô Tĩnh một thương này gắn gượng xuyên qua Yubi đại não, không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nếu tổng quản lý Giả đại nhân thừa nhận ngươi cách làm, ta cũng không có chuyện gì để nói. Ngươi thắng, Ngô Tĩnh hy vọng ngươi có thể lấy được thành tích tốt. Yubi đỉnh đầu của viện trưởng xuất hiện 10S đảo kế thì, Yubi là một vị rất dữ nhân, nếu mới bắt đầu quy định dùng bộ thân thể này, không dựa vào tinh não, liền nhất định làm được tuân thủ cam kết, mới vừa rồi nếu không tướng tinh não triệu hồi, hậu quả khó mà lường được. Yubi thối lui ra điện ảnh viện đồng thời, đang ở Bắc khu cùng Hasta tử chiến hai vị quái vật cũng đồng thời nhận được mệnh lệnh, mặc dù rất kinh ngạc có ai có thể đem Yubi viện trưởng đánh bại, nhưng nhận được mệnh lệnh hai người tuyệt đối phục tùng, lập tức thối lui ra thế giới điện ảnh. Đương nhiên, Yubi tinh não một khi triệu hồi, cũng liền có nghĩa là sử ma đai lần giải trừ hạn chế. Dùng cái này đồng thời, tây trong vùng một đạo cột băng kéo dài tới chân trời, đầy trời tuyết rơi nhiều hạ xuống thủy băng miễu trước thời hạn khôi phục ý thức, cặp mắt che một tầng băng tinh, trạng thái có chút bất đồng. Châu Đại Dương, tà ác cổ bảo trong sân đấu, một trận tuyệt đối tà ác thi đấu trận đấu đang tiến hành. Bất đồng trận doanh nhân viên mỗi một luân yêu cầu phái một người đi tràn đầy là tử vong cạm bẫy trong sân đấu thà nó trận doanh nhân viên chém giết. Tổng quản lý Giả ngồi ở chuẩn bị chiến đấu khu xem cuộc chiến, tay hạ tổng cộng là 8 cái do Glow Building trung bồi dưỡng ra chân quỷ, từng cái tham dự tràn này thi đấu trận đấu, dựa vào chân quỷ bày ra đặc biệt dị năng, thắng nhiều thua ít, thế cục tương đối khá. Đột nhiên, ánh mắt của tổng quản lý Giả biến đổi, đứng dậy nhìn về phía phương xa, đại nhân, thế nào? Tổng quản lý Giả bên người, một tên con nhện cô gái liền vội vàng hỏi đến, Yubi bị loại bỏ, Yubi đại nhân bị loại bỏ. Ai làm, Yubi nhưng là tổng quản lý Giả phó thủ, quần áo trắng tổng quản, những thứ này hắc quan trong chân quỷ đều biết Yubi lợi hại đến mức nào, bất quá ở đào thải trước, hay lại là truyền tới tin tức, Yubi cùng tổng quản lý Giả đang lúc, thông qua B cấp đánh giá mỗi người hối đoái một quyển không chịu thế giới điện ảnh hạn chế truyền tin bộ. Trước mặt, một đoạn có quan hệ với Ngô Tĩnh tin tức truyền đạt cho tổng quản lý Giả, có thể so với ma quân bản tôn tồn tại, đôi cầm trụ phủ không cách nào tạo thành tổn thương. Chương 1911, đặc thù du thuyền, châu Âu, chủ yếu sân đấu phân biệt ở vào Vatican, Na Uy hải vực cùng với nước Đức khu công nghiệp. Trước mặt, do Ninh Diễn Trị dẫn đội ngũ cũng tương tự ở châu Âu, trước tiên đi tới Vatican, nhưng cũng không có tiến vào sân đấu khu vực, mà là tiến vào một cái địa đạo bí ẩn. Đi một nơi không có ai biết lĩnh vực, ngay cả diện cụ, Ngô Đằng cùng tổng quản lý Giả ba vị người phụ trách cũng không biết chỗ này lối đi tồn tại. Bởi vì tân cựu thế giới dung hợp là do Ninh Diễn Trị một tay hoàn thành, cố ý ở nơi này Vatican lưu lại bí mật nói, là vì bây giờ chuẩn bị, không tránh cho chỗ này khu vực bị những người khác phát hiện. Ninh Diễn Trị thậm chí đối với chung quanh tiến hành toàn diện quét sạch, giết sạch bao gồm Vatican chung quanh, cùng với Italy quốc trong vùng toàn bộ đội ngũ. Dọc theo địa đạo không ngừng đi sâu vào đồng thời, Ninh Diễn Trị cũng dọc đường đặt vào số lớn kết giới, tuyệt không thể để cho đảm nhiệm người nào tới nơi này, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào. Dịch không tự hồ cảm ứng được cái gì, các ngươi lập tức cũng biết châu Âu khu vực cường giả cũng không ít, bởi vì sân đấu quy tắc hạn chế. Ta cũng không thể bảo đảm các ngươi cũng có thể lên cấp, cuối cùng, vé thuyền, càng là một nhóm khó cầu, từ từ, đến một nơi sông ngầm trước. Ở chỗ này đậu một chiếc to lớn du thuyền, Ngô Tĩnh hắn không đi theo chúng ta, tự nhiên không có cách nào hưởng thụ như vậy đãi ngộ đặc biệt. Mọi người lên thuyền đi, chiếc này du thuyền thẳng lái về phía Gai Đại Lục, bất quá, này dù sao cũng là một trận chiến dịch, cũng không thể cho các ngươi không trải qua mưa gió liền bình an đi trận chung kết khu vực. Cuối cùng có thể lên đảo chỉ có hai người, Hơn nữa trên đường các ngươi sẽ tao ngộ ta thiết kế đủ loại vấn đề khó khăn, thật tốt cố gắng lên đi. Ninh Diễn Trị chỉ làm cho các đội viên lên thuyền, chính mình không có lên thuyền ý tứ. Dù sao lấy Ninh Diễn Trị thực lực, đi trước sân đấu thắng được một tấm vé thuyền, cơ bản không có vấn đề gì. Yên tâm, chuyến này thần bí trên biển đi, đối với mỗi cá nhân kỳ ngộ đều giống nhau. Mỗi khi các ngươi hoàn toàn ta thật sự bố trí vấn đề khó khăn, cũng sẽ được kết xù khen thưởng. Thậm chí so với bọn hắn dựa theo bình thường, thế giới điện ảnh viện, tiến trình lấy được được thưởng còn nhiều hơn một chút, coi như là vẫn chưa thể mở ra chân phủ môn kim, cũng có cơ hội đạt được kết xù lớn lên cơ hội. Ta chỉ hy vọng đợi đến các ngươi leo lên gai đại lục lúc, có thể có hai người đạt tới, châu tế, thậm chí vô hạn gần sát cùng thế giới cấp bậc, đến thời điểm ta lại cùng các ngươi hội họp cùng ta cùng đăng phong. Các vị lên đường bình an nha, chú ý phối hợp lẫn nhau. Xác thực, Ninh Diễn Trị làm như vậy một điểm không sai. Ở châu Âu cường giả cũng không ít, đại thần quan cũng là bị phân phối ở chỗ này, thế giới công nhận tinh thần lực đệ nhất nhân, nếu là không có một món tinh thần phòng vệ thần khí trong người, cơ bản không ai dám cùng đại thần quan đang đã độc đấu. Còn có đế hoa đại học nhậm chức thập kiệt trung đệ nhất Tịch Lăng Thiên cùng vừa mới khôi phục thần trí không lâu Hoàng Phủ Vân Hải, đồng thời còn có thế giới chính phủ hai vị nguyên soái cũng ở đây châu Âu chinh chiến, cuối cùng tam tấm vé thuyền quả thực phỏng tay. Dịch Không đi ở cuối cùng, nhỏ giọng hỏi, nếu như chúng ta bốn người, cuối cùng toàn bộ sống sót đến gai đại lục đây, hai chỗ như thế nào chắc chắn? Ninh Diễn Trị trả lời, một khi lên thuyền, có thể đi xuống chiếc thuyền này chỉ có hai người. Dịch Không nghe hiểu ý những lời này, thờ ơ đi lên thuyền, đợi đến du thuyền từ từ lái rời, Ninh Diễn Trị cũng từ từ lộ ra nụ cười, nhỏ giọng lầm bầm đến, nếu Ngô Tĩnh không thể khống, sẽ để cho Dịch Không tới thay thế tốt. Dịch Không sinh đôi tư thái là độc nhất vô nhị, sinh mệnh đại đạo cùng chết đại đạo cũng đều thuộc về cao cấp cảnh giới, Dịch Không tất nhiên có thể xuống thuyền, đạt tới châu tế cực hạn, đi theo ta cùng đăng phong. Về phần còn lại ba người, môn kim cơ bản không có gì có thể sự thuyền, chỉ cần để cho hắn có thể lành nghề trong thuyền có thu hoạch, mở ra chân phủ liền có thể, sau này cũng có thể trở thành dưới trướng của ta đệ nhất bác sĩ. Về phần Diệp Phong cùng Phùng Duệ, hai người có sở trường riêng, tự xem các ngươi ai có thể được tối đại hóa lớn lên, ai có thể đánh bại đối phương. Thật ra thì, ta càng hy vọng hai người các ngươi có thể phát hiện ta giấu ở trong khoang thuyền bảo bối. Được, ta cũng nên đi lên cùng những người khác vui đùa một chút. Nếu như bỏ qua một bên đủ loại chiến tích không nhìn, lần này tham gia thế giới điện ảnh viện, tất cả nhân viên trong thực lực tổng hợp đánh giá mạnh nhất một người chính là Ninh Diễn Trị, đó là Asato, bản tôn Bắc Cực Liệt Quốc. Băng Nguyên sân đấu áp dụng đặc biệt thi đấu trận đấu hình thức, để cho toàn bộ người dự thi thống nhất rơi vào sâu nhất cực địa vực sâu, tại hạ bưng có thể tùy ý giao chiến, giống vậy hạn chế không gian năng lực, nhanh nhất bò ra ngoài vực sâu ba người sẽ trở thành sân đấu người thắng. Diện cụ hiệu trưởng không có nói cung bất kỳ hiệp trợ, đem tự thân đưa thân vào thời gian hẹp kẽ hở, ở không có chút nào ngăn trở dưới tình huống, vị thứ nhất bò ra ngoài vực sâu, đứng ở phía trên xem trong vực sâu kịch đấu, rốt cuộc ai có thể đi theo ta tiếp tục đi tới đích đây. Gru vị này ngu đần nhi, chỉ có thể làm nền A, bất quá, hắn như vậy gia tăng thi đấu độ khó, cũng rất có ý tứ, lấy được nhuyễn trùng thần cách Gru, ở lần này trong tranh tài thuộc về trạng thái bùng nổ, hóa thành một chỉ nửa người trên là mập mạp hình người. Hạ thể là hơn 10m nhuyễn tái tạo lại thân thể quái vật, Gru đã hoàn toàn vương cấp quy tắc tranh tài, mà đem toàn bộ trong vực sâu người dự thi coi là xâm phạm hắn sào huyệt địch nhân, tiến hành điên cuồng công kích. Này con trùng thúi, thật chán ghét, động tác bén nhạy Abu, đang thi triển đủ loại sinh sản bí thuật dưới tình huống, như cũ không thể thoát khỏi Gru trưởng khống, từ đầu đến cuối bị hạn chế, căn bản không khả năng tranh còn sót lại hai chỗ. Gru đã hoàn toàn đồng hóa toàn bộ vực sâu khu vực, để cho vốn là dễ dàng leo lên nham thạch mặt vách hóa thành bóng loáng trùng vách tường. Hơn nữa, ở trùng vách tường mặt ngoài còn dài hơn có vô số lỗ nhỏ, nội bộ sẽ không ngừng bò ra ngoài nhuyễn trùng, đối với leo mỏm đá người tiến hành công kích. Lovercap, ngươi trước đi, nếu như ngươi che chở ta, sợ rằng sẽ mất đi tư cách. Đông Đồng, Hoang còn có Kim Thái Hiền, bọn họ có thể đều không phải là nhân vật đơn giản. Nếu như ngươi đang ở đây vòng chung kết thấy Ngô Tĩnh ca ca, nhất định phải thật tốt cùng hắn sống chung. Liên thủ Ngô Tĩnh ca ca đồng thời giết chết ngươi cừu nhân đi. Tốt, Lover Cup tuyệt không có thể ở chỗ này thối lui ra thế giới điện ảnh, phải đi khu vực trung tâm giết chết Lục Miên, để cho Cao Su thoát khỏi Tử Linh Chi Thư. Khốn nhiễu, một vệt màu trắng mà ấn có chư ngư đâm tủ dấu ấn diện cụ đeo ở Lover Cup bộ mặt, trong nháy mắt bốn phía đánh tới nhuyễn trùng hết thảy nổ thể chết. Lover Cap giơ lên hai cánh tay cùng hạ thể đều hóa thành đeo có miệng hút đâm tủa, nhanh chóng đi lên, phàm là đuổi đến quấy rầy hắn địch nhân, cũng đem tinh thần thất thường mà rơi xuống vực sâu. Cuối cùng lớp Grab vừa vặn trước đi lên trên các vàng chủ phường đồng một bước, thoát khỏi vực sâu, coi như vị thứ ba bò ra ngoài vực sâu nhân viên, lấy được tiếp tục tiến lên tư cách, nhưng mà xếp hạng nhì lại là Kim Thái Hiền. Kim Thái Hiền biểu hiện giống vậy diện cụ chạy tới giật mình, dù sao không gian năng lực gặp phải phong tỏa, Kim Thái Hiền yêu cầu dựa vào biện pháp khác bò ra ngoài vực sâu, xem ra hẳn là thực phúc, phát sinh đặc biệt biến hóa không hổ là ta coi trọng thập tam nhân. Lại tại loại này trước mắt, còn có thể phát sinh loại này vốn nên tiên thiên định hình bên trong đang biến hóa. Chương 1912, thanh niên tỷ thí, đế hoa đại học tài nguyên tranh đoạt trong sân đấu, theo Yubi viện trưởng dẫn quái vật tiểu đội thối lui ra thế giới điện ảnh. Cứ như vậy, thế giới điện ảnh bên trong chỉ còn lại hai cái đội ngũ. Ngô Tĩnh nhìn chằm chằm cách đó không xa thông thiên cột băng, lại có thể cảm nhận được một cổ thấu xương rùng mình. Thủy băng miễu người này lại thân thể giao cho gia các đan chính. Còn là nói hai người ý thức chung nhau thao túng thân thể. Cảnh giới chỉ có quốc vũ, tầng thứ, lại có thể bộc phát ra bực này khí thế cùng dị năng cường độ không hổ là truyền thuyết quỷ vật, thật là khó làm a. Đồng thời, bởi vì Yubi viện trưởng rời đi, sử ma đai lần cũng giải trừ hạn chế. Ngu Tĩnh tạm thời từ tà thần hóa giải trừ, loại này độ sâu tà thần hóa đối với thân thể gánh nặng quá khổng lồ, tê á. Diện cụ cởi xuống đồng thời, liền với da mặt cùng kéo xuống, trở về nhân loại bản thái Ngu Tĩnh, hai tay chống đất, từ miệng trung nôn ra số lớn bể tan tành đâm tủa. Bản cuộc tranh tài đã liên tục hai lần đi sâu vào môn phía sau tà thần lĩnh vực, trước mắt linh hồn vừa mới khôi phục, nếu như tiếp tục duy trì như vậy trạng thái, linh hồn có thể sẽ không chịu nổi mà băng giải. Đang lúc này, một cây màu vàng đâm tủa rơi vào Ngu Tĩnh bả vai. Hasta, ngươi cái tên này rốt cuộc đến, ta còn nói sử ma như vậy đặc thù tồn tại, ta trước mắt còn không có thủ đoạn đi đối phó đây. Từng cây một trơn nhẵn màu vàng đâm tủa ở Ngu Tĩnh toàn thân ngoạ ngoại, tà ác thanh âm truyền ra. Ngươi cái tên này bị vô tương ma quân điều giáo không tệ a, lại có thể bằng vào tâm pháp đi sâu vào đến sắp tiếp cận với cấm địa, bước liên tục mấy trận chiến đấu đều hết sức xuất sắc. Vừa có thể cung cấp cho ta chừng mấy chương tài liệu thực tế, ta đến giúp ngươi ngăn lại cái lão gia hỏa này. Các ngươi người tuổi trẻ sự tình chính mình xử lý đi. Hasta nhìn chằm chằm trên bầu trời sử ma, đương nhiên sẽ không để cho hắn có bất cứ cơ hội nào ảnh hưởng Ngu Tĩnh. Ông Nguyễn Phong tình huống có khỏe không? Tiền viện trưởng còn chưa hiện thân, cũng không thể vào lúc này vứt bỏ tài nguyên cờ xí trước mắt. Chúng ta đã trưởng khống ba mặt cờ xí, chỉ cần đem tây khu cờ xí chiếm cứ, liền sẽ được sân đấu xuất sắc. Hasta chỉ hướng Bắc Bộ, trước mặt cấm bế đảo chung quanh Bắc Bộ Khoen Hà, đã bị hoàn toàn ô nhiễm. Bị Hasta tà ác bí thuật thật sự ô nhiễm, muốn đi vào cái đảo cũng không dễ dàng. Ngoài ra, ở cái đảo bên trong, thời thời khắc khắc cũng tồn tại thập cấp cơn lốc. Phong trong mắt, chính là mới vừa rồi trải qua chiến đấu mà từ thu giữ kinh nghiệm, nhanh chóng lớn lên ôm Nguyễn Phong, ngươi nhãn quan thật tốt. Cụ bị hạng nhất trở thành vương giả điều kiện tiên quyết tiểu cô nương này đã hoàn toàn quen thuộc tà thần kỹ xảo, tiếp cận với trung cấp tà thần. Tiền viện trưởng loại công kích này tính không quá cường, nhân viên đi trước đánh lén, nàng mới có thể chống đỡ một hồi. Đi như vậy, hiện tại động thủ đi. Hasta trực tiếp bày hoàng sắc não vực, lấy vô hạn xúc thủ dẫn dắt vừa mới thoát khốn sử ma, đem kéo vào ngoạ ngoại trong đại não. Không thể không nói vị này đại ma đạo sư thật đáng thương, vừa mới thoát khốn lại bị nhốt ở. Cứ như vậy, tây bộ giáo học lâu khu vực chiến trường toàn bộ giao cho hai vị trẻ tuổi. Ngu Tĩnh đạp ở bị Yubi viện trưởng một búa bổ ra tàn phá giáo học lâu chỗ cao nhất, nhìn chằm chằm cuộc băng trung tâm, chỉ thấy thủy băng miễu giống vậy cầm băng kiếm, con ngươi thượng che một tầng băng sương, mi tâm đế tự bạch quang lóe sáng, vốn là dùng cho phi hành cùng tăng lên sự linh hoạt băng dực rút đi một món đặc thù đồng phục khoác lên người, một cái trường bào màu trắng áo khoác. Ở phía sau vác lấy màu băng lam ấn có một cái, bốn chữ to, tượng trưng cho, thứ tư tịch, đế hoa đại học đặc biệt chế tác riêng thập kiệt đồng phục học sinh, dung hợp trước mặt công nghệ cao nhất, đồng thời cũng là thân phận cùng địa vị tượng trưng. Mặc dù cái này đồng phục học sinh cùng chủ thể thập phần xứng đôi, nhưng bởi vì quá mức chói mắt Ngu Tĩnh một loại rất ít mặc lên người, thủy băng miễu vị này lạnh lẽo cô quạng học sinh, giống vậy không thích làm người khác chú ý, một loại chỉ có ở thập kiệt quốc hội thượng mới có thể mặc nó vào. Nếu thủy băng miễu mặc vào thập kiệt đồng phục, Ngu Tĩnh tự nhiên cũng đem chính mình áo dài trắng từ giáo viên trong thẻ lấy ra, áo dài trắng phần lưng lấy màu xanh biếc in một cái tam chữ to, miễu huynh, cũng là ngươi sao? Đương nhiên là, cho dù con ngươi mặt ngoài bao trùm băng sương, nhưng như cũ có thể từ thủy băng miểu trong tầm mắt, đọc lên phẫn nộ tình. Ngu tỉnh, ta vẫn cho rằng ngươi là dựa vào tự thân cố gắng, đi tới hôm nay bước này không nghĩ tới ngươi thì ra là như vậy đường ngang ngõ tắt. Thông qua chiếm đoạt người khác chân phủ tới lớn lên như ngươi vậy căn bản không xứng làm đế hoa đại học học sinh. Chiếm đoạt người khác chân phủ cũng không phải là thực lực bản thân một loại thể hiện phương thức sao. Người bình thường thôn phệ chân phủ sẽ đưa đến thể nội thế giới năng lực hệ thống trở nên rối loạn, trở ngại trổ mã. Nhưng ta sẽ không, ta chân phủ là vì chiếm đoạt người khác chân phủ mà sống. Người thắng là vương, người thua làm giặc. Mỗi người cướp lấy phe thắng lợi thức cũng không giống nhau. Ta thắng lợi chính là nuốt trọn người thua chân phủ, cưỡng từ đoạt lý. Thủy băng miễu vung lên kiếm, một đạo lạnh vô cùng kiếm khí nhanh chóng chém tới, đến mức không gian đều bị ngưng kết. Ngu tỉnh cánh tay trái đưa ra, một cổ mạc nhật hỗn độn chi lực điên cuồng xông ra, màu xám dung nham đem khí lạnh cưỡng ép triệt tiêu, lại do nguyên thần tí ngăn trở ác liệt kiếm khí trảm kích. Ngu tỉnh nói tiếp, miễu huynh ta cũng vậy rất có nguyên tắc nhân, Lăng Vu Na mặc dù đối với ngươi có chỉ đạo trợ giúp, nhưng ta cùng với nàng cũng không có quá nhiều đồng thời xuất hiện, hơn nữa ngươi cũng nhìn thấy, chuyện đầu tiên nói trước hợp tác, ta liều mạng tại không gian hai lớp trung cùng Yubi viện trưởng đối kháng, cho các ngươi tranh thủ bố trí đại trận thời gian, nhưng nàng lại muốn đem ta cùng Yubi viện trưởng cùng giết chết, thoát khỏi không gian một khắc, dựa vào nàng đối với ma pháp tinh chuẩn thao túng lực, hoàn toàn có thể nhanh chóng đem ta thoái thác đại trận phạm vi bao trùm. Đáng tiếc nàng không làm như thế, mà là toàn dựa vào miễu huynh ngươi, ở trận pháp chạy trong lúc, liều chết đem ta từ trong đại trận cứu ra. Ngu tỉnh cách nói không sai, Thủy băng miễu cũng rất rõ ràng Lăng Vu Na ở thấy ngu tỉnh thực lực mạnh độ lúc, đem coi là phải diệt trừ mục tiêu, vi phạm hợp tác quyết định. Miễu huynh, tới một lần đường đường chính chính chiến đấu chứ. Ta không sử dụng tà thần hóa, hoặc là quỷ thái, biến hóa, ngươi cũng giống vậy không tiến hành, quỷ thái, biến hóa giống như đại học năm thứ hai hạng cuộc so tài như vậy. So đấu cơ bản nhất dị năng cùng kỹ xảo chứ, thắng bại quy củ không thay đổi, trọng thương hoặc mất đi năng lực hành động, tự đi thối lui ra thế giới điện ảnh. Có thể, Thủy băng miễu tháo lấy mặt nạ xuống, một tấm tinh xảo mà khuôn mặt tuấn tú hiển hậu thế, chiến đấu trước ta còn có một cái vấn đề. Miễu huynh ngươi là như thế nào đột nhiên đề thăng ý cảnh cùng với dị năng thao túng đây, đã từng đệ nhất điện ảnh viện Lữ Trình. Để cho gia các tiền bối ý thức bổ toàn gia các tiền bối phụ trách điều khiển trong cơ thể cực băng chi lực, ta phụ trách dung hợp kiếm thuật, quả nhiên, hai người chung nhau khống chế thân thể, cùng tác chiến sao. Ta cũng tới đi, Ngu tỉnh truyền âm cho thế giới chân phủ trong Phương Hà, ngươi tới phụ trách thao túng thực vật. Cùng băng đế sau một lần dị năng thao túng ai mạnh ai yếu, a tốt, mặc dù Phương Hà không có lòng tin, nhưng đây là Ngu tỉnh phân phó, nàng phải nghiêm túc hoàn thành. Chương 1913, Thủy băng miễu, nước hoa, băng thất gia tộc, đồng thời cũng là phụ thuộc vào đế hoa đại học một cái đại hình gia tộc. Bất quá băng thất gia tộc làm việc thập phần khiêm tốn, thậm chí rất nhiều người cũng không biết băng thất danh xưng, bởi vì huyết mạch quan hệ, gia tộc nhân viên đại đa số nắm giữ một viên băng lãnh tim, xử lý các loại sự kiện cũng sẽ không bị tâm tình cho ảnh hưởng. Gia tộc nhân viên nếu như ở trên thực lực không có quá mãnh liệt là thường thường sẽ bị coi như nhân viên văn phòng bị các xí nghiệp lớn, thậm chí còn đế hoa đại học hoặc là chính phủ chọn trúng, gia tộc kinh tế đương nhiên sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề, chỉ có nắm giữ băng thất gia tộc chính thống huyết mạch đời sau, mới có thể cưỡi băng chi lực. So sánh với tiêu chuẩn cơ bản nguyên tố mà nói, băng thuộc về thủy nguyên tố, biến dạng, một khi có thể cưỡi băng chi lực. Tiến vào đế hoa đại học đào tạo chuyên sâu đương kim thiết ván đã đóng thuyền sự tình, thời đại biến thiên. Băng thất gia tộc huyết mạch thuần độ cũng theo đời sau sinh sôi không ngừng thay đổi thấp, từ thế kỷ 20-90 năm lên, đã rất ít xuất hiện có thể cưỡi băng chi lực đời sau, phần lớn người chỉ có ở lúc đó có thể làm được dễ hiểu nhất ngưng băng thuật, càng về sau, dị năng cũng đều thay đổi là thông thường nhất thủy nguyên tố thao túng. 24 năm trước, chưa bao giờ phát sinh qua dị tượng phát sinh ở băng thất gia tộc, gia chủ Thủy Liêm tự mình chạy tới kỳ trường nữ thật sự ở trong phòng, trưởng nữ Thủy Tiên. Năm nay 28 tuổi, đồng thời đế hoa đại học tin tức khoa phó khoa trưởng, là một vị dung mạo cùng mới có thể giỏi nhiều mặt tú nữ cường nhân. Năm trước cùng bên trong phòng làm việc nhân viên mến nhau, ngay từ đầu vị gia chủ này là không quá công nhận, bằng vào Thủy Tiên mới có thể cùng dung mạo, hoàn toàn có thể cùng hóa trong học viện càng ưu tú lão sư, thậm chí phó giáo sư kết làm liên lý bất quá, nhìn tại vị này nhân viên đối với nữ nhi mình thập phần chân thành. Cộng thêm đối phương có thể ở Đế Hoa Đại học bên trong có công việc, mặc dù đối phương chẳng qua là người bình thường, Thủy Liêm cũng công nhận cửa hôn sự này. Tối nay, Thủy Liêm đột nhiên biết được con gái lớn sinh con, liền vội vàng chạy tới Kỳ phòng ngủ. Nào biết trùng hợp mắt thấy Nam Đồng lúc sinh ra đời một dị tượng, đỡ đẻ quá trình thuận lợi đến kỳ lạ. Nguyên nhân ở chỗ bọc hài tử nước ối lại ở trong người kết thành một đoàn hình bầu dục bóng loáng hình cầu, đem hài đồng thân thể bao ở trong đó, dễ dàng trơn nhẵn ra ngoài thân thể. Cảnh tượng kỳ dị như vậy ở băng thất trong gia tộc chưa bao giờ xuất hiện qua. Ở Thủy Liêm định phá vỡ nước ối tạo thành băng cầu lúc, vừa mới chạm được băng cầu mặt ngoài liền cảm nhận đến thấy lạnh cả người vọt thể. Thủy Liêm mặc dù không quá tinh thông băng thuộc tính, nhưng là cũng coi là một vị nhập hồn kỳ cường giả, lại trong lúc nhất thời khó mà triệt tiêu trong cơ thể cổ hàn ý này, trung lập cập. Ngay đêm đó, Thủy Liêm toàn diện phong tỏa tin tức, đêm tối nay phát sinh hết thảy đều tầng tầng bao vây lại, tuyệt không thể để cho bất luận kẻ nào biết dị tượng lúc. Đồng thời, Thủy Liêm cũng giao phó cho đã biết vị đặc thù tôn tử, một cái đặc biệt tên Thủy Băng Miễu. Dần dần, Nam Đồng mỗi ngày càng lớn lên, 2 tuổi lúc Thủy Băng Miễu sẽ gặp tự đi gia tộc thư viện, tự bản thân học tập văn tự cũng thử xem sách vở. 3 tuổi là cũng đã có thể cơ bản trưởng khống băng thuộc tính, có thể nói là thu phóng tự nhiên băng thất gia tộc trên dưới đều bị vị tiểu thiếu gia này năng lực học tập khiếp sợ. Đương nhiên, Thủy Băng Miễu càng đặc thù, Thủy Liêm càng thêm lo lắng. Xã hội lục đục với nhau quá mức thường gặp, băng thất gia tộc nếu không phải có một bộ phận rất lớn người đang cơ quan chính phủ cùng Đế Hoa Đại học công việc, chỉ sợ sớm đã bị lấy xuống đại gia tộc như vậy đầu hàm. Nếu là bị người biết trong gia tộc ra như vậy một vị thiên tài, chỉ sợ sẽ có đưa tới khách không mời mà đến. Vì thế, Thủy Liêm quyết định ở Thủy Băng Miễu trưởng thành trước, cấm chỉ kỳ rời khỏi gia tộc bán bộ. Gia tộc cũng xuất ra một nửa vốn mời tuyệt đối ưu tú lại ở nhân phẩm trên có thật sự bảo đảm ma pháp giáo sư, ở trong nhà đối với Thủy Băng Miễu tiến hành đơn độc giáo dục cùng bồi dưỡng. Nhưng là, tới dạy dỗ Thủy Băng Miễu lão sư, ngắn thì một ngày, lâu thì một tuần lễ, đều đưa chủ động từ chức. Tất cả mọi người từ chức nguyên nhân đều giống nhau, cho là mình năng lực chưa đủ. Nếu tiếp tục dưới sự dạy dỗ đi, có lẽ sẽ trễ nải người học sinh này tiền đồ. Trừ ra trường học phương diện, còn có một chút để cho băng thất gia tộc nhân thập phần lo lắng. Thủy Băng Miễu từ biết nói chuyện bắt đầu, cũng sẽ hướng kỳ người nhà nói đến muốn đi Bắc Cực. Thậm chí còn ở bản đồ thế giới thượng chính xác điểm ra Bắc Cực một tọa độ, tự hồ đang Bắc Cực có vật gì từ nơi sâu xa dẫn dắt hắn. Thủy Băng Miễu bởi vì bị cấm chân ở trong nhà, mỗi ngày cũng sẽ đứng ở lầu chót bên cửa sổ duy nhìn ra xa Bắc Phương. Về phần học nghiệp cùng dị năng, Thủy Băng Miễu để cho người nhà không cần phải lo lắng, hắn mỗi ngày thông qua tự học là có thể hữu hiệu nhất lớn lên, mời không mời lão sư cũng không có vấn đề. 18 tuổi, băng thất gia tộc lập tức hướng hóa học viện thu nhận học sinh công việc bộ đưa ra Thủy Băng Miễu tài liệu, đối phương vừa thấy dị năng lan, có thể viết có băng hệ, 2 chữ, lập tức con dấu thông qua, để cho Thủy Băng Miễu tới trường học tiến hành nhập học khảo sát. 18 năm đến, lần đầu tiên đi ra khỏi cửa Thủy Băng Miễu một chút không có bất kỳ kinh ngạc biểu tình, thậm chí còn hơi có chút thất vọng. Ở đến Đế Hoa Đại học lúc, Thủy Băng Miễu cũng là mặt đầy trấn định. So sánh với Thủy Băng Miễu, nhà hắn nhân ngược lại càng căng thẳng hơn, lo lắng Thủy Băng Miễu lần đầu tiên ra ngoài mà không thích ứng. Hơn nữa, còn cần hắn ở Đế Hoa Đại học loại nhân tài này nhiều địa phương tham dự các hạng khảo sát, dùng không thích hợp cùng khẩn trương cũng sẽ để cho hắn phát huy thất thường, kết quả lại để cho người cả nhà trợn mắt hốc mồm. Thủy Tiên mà là bởi vì mừng đến chảy nước mắt, ôm lấy cha Thủy Liêm, kích động không nói ra lời. Dị năng khảo sát, 100 phân, khảo sát thể năng, 100 phân, mưu lược khảo sát, 100 phân, tiềm lực khảo sát, 100 phân, không cách nào đánh giá. Thành tích như vậy lập tức để cho đại sảnh loạn tung tùng phèo, bởi vì tiền viện trưởng chính tại thế giới mua bán tổ chức họp. Hóa học viện Benjamin giáo thụ nghe năm nay hóa học viện tân sinh trung có một vị mãn phần thiên tài, liền tự mình chạy tới nghênh tiếp. Ai biết Benjamin giáo thụ vừa mới đến lúc, thân đồ Trọng Sơn trực tiếp dẫm đạp xuyên khảo sát khu vực nóc nhà, rơi vào trước mặt Thủy Băng Miễu. Thật là ngàn năm khó gặp, các ngươi băng thất gia tộc tin tức phong tỏa làm rất khá, nếu không vị này tiểu gia hỏa tin tức vạn nhất tiết lộ ra ngoài, xác thực sẽ cho các ngươi mang đến không ít phiền toái. Hôm nay, ta thân đồ Trọng Sơn hướng toàn thế giới tuyên bố, nếu như có người nào dám can đảm đánh người học sinh này cùng với băng thất gia tộc chủ ý, chính là cùng ta Đế Hoa Đại học đối nghịch. Lời vừa nói ra, băng thất gia tộc tất cả nhân viên quỳ xuống, cho chân thật nhất trí cảm tạ. Chỉ có Thủy Băng Miễu biểu tình không thay đổi, không nhúc nhích trành lên trước mặt vị này thể trạng to lớn lão giả râu bạc trắng. Đồng học, Chúc mừng ngươi trở thành Đế Hoa Đại học một thành viên. Ngươi tên gì? Thủy Băng Miểu. Thật là không tồi tên. Từ nay về sau ngươi chính là Đế Hoa Đại học một phần tử. Chờ lát nữa sẽ có người dẫn ngươi trước đi trường học nhà trọ. Đợi đến đang tiến hành tân sinh chiêu mộ kết thúc, liền bắt đầu ngươi cuộc sống đại học. Đang ở thân đồ hiệu trưởng gần sắp rời đi lúc, Thủy Băng Miểu kéo lại Kỳ ống tay áo. Xin hỏi, nơi này cùng gia như thế sao? Ta vẫn sẽ bị hạn chế ở nhất định trong khu vực, không cách nào rời đi đúng không? Thân đồ hiệu trưởng lập tức nhìn ra cái gì mà hỏi, ngươi muốn đi chỗ nào? Bắc Cực từ ta ra đời bắt đầu, mỗi ngày mỗi đêm cũng có một giọng nói từ Bắc Cực truyền tới, gọi ta linh hồn. Ta nghĩ rằng đi nơi đó nhìn một chút, ta nghĩ rằng đi gặp một lần trong mộng xuất hiện Gia Cát Đan Chính đại thúc, Gia Cát Đan Chính. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.